Siêu thần yêu nhiệt 277 chương 2744 trở về Đông Đại bờ sửa chữa tốt hoàng kim thánh y là thiên phẩm sơ cấp phẩm chất. Không chỉ có siêu cường phòng ngự công năng, đồng thời còn là có thể đem ra phi hành. Tại phương diện tốc độ còn nhanh hơn cửu hương ngự hồng xa. Vân Phi Dương ôm A-lít, lấy cực nhanh tốc độ ở trên biển phi hành. Nhất thời lôi kéo ra một đạo sâu xa kim quang, dẫn tới thuyền bên trong võ giả kinh hô không thôi. Đương nhiên, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản thấy không rõ người. Nếu không tốc độ thả chậm lại, phát hiện cái kia hoàng kim thánh y, khẳng định sẽ cho rằng cái này nhất định là Bắc Đại bờ đứng đầu cường giả. Lẽ ra tu vi đề bạt cùng phi hành thánh y gia trì, chắc là có thể rất nhanh liền có thể đuổi tới Đông Đại bờ. Nhưng Vân Phi Dương lại dùng thời gian nửa tháng. Một mặt là không vội mà đi đường, một phương diện khác thì là tại tạo hóa chi giới chữa trị không ít trang bị. Bởi vì phân tâm duyên cớ, chữa trị Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn tốc độ cũng giảm xuống. Bất quá, khi hắn an tâm lại, hết sức chăm chú chữa trị, chỉ là thời gian vài ngày, liền đem Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn chữa trị hoàn tất, khôi phục bị hao tổn trước uy lực. Ta hiện tại xuất ra đi, Adena khẳng định sẽ biết, cho nên vẫn là nghĩ biện pháp đến cách trở nàng và thần khí liên hệ mới được. Vân Phi Dương nỉ non nói. Vù vù khi nói chuyện, linh hồn lực lan tràn, đem Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn bao phủ. Sau đó lại điều động chúa tể chi lực, bắt đầu tiến hành uy hiếp. Tại bên ngoài tiên khí có thể có tính khí, nhưng ở tạo hóa chi giới, tại Vân Phi Dương sáng tạo thế giới bên trong, có tính khí cũng phải thu. Cũng liền thời gian vài ngày, hoàn chỉnh Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn bên trong cùng Adena liên tiếp ý niệm, liền bị tạm thời phong ấn. Thực Vân Phi Dương có thể trực tiếp phá mất, sau đó thành lập chính mình ý niệm. Dạng này chẳng khác nào triệt để trưởng khống thuẫn bài. Nhưng mà chẳng khác nào đắc tội Adena, hạ chàng chính là bị nàng khắp thế giới truy sát. Ta trước hết dùng mấy năm đằng giác lấy không có ý nghĩa đổi lại cho nữ nhân kia. Vân Phi Dương nỉ non nói. Mỹ Đỗ Toa chi thuẫn chữa trị tốt về sau, Vân Phi Dương đem Hoa Lạc Ly thanh kiếm lấy tới bắt đầu chữa trị. Kiếm là hắn phá hư, nơi nào có vấn đề, lại làm như thế nào sửa chữa khẳng định như lòng bàn tay. Tạo hóa chi giới bên trong thời gian vài ngày, thanh kiếm bị hoàn chỉnh chữa trị, tổn hại vết sách cũng triệt để tiêu tán. Vân Phi Dương phun một ngụm tức giận nói, rốt cuộc có thể hướng nữ nhân kia giao nộp. Đem 7 cái long gân cùng tài liệu, hắn bắt đầu tiếp tục chữa trị thất huyền cầm. Mà tại bên ngoài, ôm A-lít rốt cuộc rơi tại Đông Đại bờ đại địa bên trên. Hai người chỗ là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trên không có mây vụ lượn lờ, không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, cũng giống như tiên cảnh. Du lịch bí cảnh về sau, Vân Phi Dương vẫn là cảm thấy loại này đông phương cảnh sắc càng đẹp mắt, bộc lộ ra một cỗ tình thơ ý họa đạo vận. A-lít dán tại trong ngực hắn, mặc cho gió mát thổi mặt, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái. Nếu như năm đó chính mình không có tới Đông Đại bờ, không có đem hắn đần độn u mê địch nhân công kích, hiện tại cũng đã cùng Thomas kết hôn, như cùng một cách bị nhốt chim chóc, mất đi tất cả tự do. Nghĩ gì thế? Vân Phi Dương cúi đầu nói. A-lít đẩy ra bị thổi loạn tóc, cười nói, ta đang nghĩ, nếu như năm đó không có ở trên vùng đất này công kích ngươi, có lẽ ngày hôm nay liền sẽ không bồi tại bên cạnh ngươi đi. Vân Phi Dương lắc đầu, cười nói, ngươi ta nhất định hữu duyên, coi như không có lúc đó sự việc, về sau khẳng định cũng sẽ ở địa phương khác gặp, cũng còn sẽ có hiện tại. Thật sao? A-lít ngạc nhiên nói. Vân Phi Dương nói, thật, cũng không phải chuyện phiếm. Đột phá đến đại đạo chi đỉnh về sau, hắn đối đạo ý giải càng sâu, cũng có thể nhìn trộm ra chính mình cùng A-lít có rất mạnh duyên dây. Đường này chỉ không gãy, coi như không có ngự kiếm mà đi, bị nàng công kích sự việc, về sau còn có vô số loại có thể gặp được sự việc phát sinh. tỉ như nàng bị ninja ám sát thời điểm chính mình trùng hợp đi ngang qua đến một trận anh hùng cứu Mỹ. Lại tỉ như tại nàng thành hôn thời điểm có lẽ một loại nào đó sự việc mà quấy rối hôn lễ. Alip không biết rõ, nhưng cũng ra thích nghe. Tựa ở trước ngực hắn nói, ngươi khi đi, muốn dẫn ta cùng đi, không muốn nói không giữ lời nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói lời giữ lời. Xoát đem trong ngực nữ nhân ôm. Sau đó rơi vào một chỗ sơn thủy tú lệ đồng phủ trước. Cười nói, bất quá, trước tiên, phải cần làm một chuyện. Chuyện gì? Alip nói. Vân Phi Dương đi vào đồng phủ. Lưu quang kết giới ở chung quanh bố trí, ngăn cách nội bộ hết thảy. Cũng đưa lỗ tai nói khẽ, trở thành ta nữ nhân. Alip nghe vậy, khuôn mặt nhỏ ngừng lại đỏ, tim đập tần suất cũng tăng tốc. Ao ao tiểu vũ ao ao chảy dòng, vung vãi tại dãy núi này, dâng lên mờ mịt khói bụi, khiến cho nguyên bản tiên cảnh trở nên càng vì linh động. Sau nửa canh giờ, mưa rơi biến mất dần. Vân Phi Dương theo sơn động bay ra, rơi vào một chỗ suối nước trước. Trong ngực Alip, trên mặt đỏ ửng chưa cởi, nhưng cũng bằng thêm một phần diễm lệ. Hai người ở chỗ này ở vài ngày, khi thì cùng một chỗ tại trong núi rừng dạo bước, lúc mà tiến vào động phủ nghỉ ngơi, liền tựa như như hình với bóng phu thê. Có một ngày, Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như ở chỗ này sinh 17-18 đứa bé, không đều là đại đạo huyền tiên a? Cách này có đạo lý a. Đại đạo huyền tiên tầng thứ võ giả đã thoát ly thiên đạo trói buộc, nam nữ song phương muốn hài tử khẳng định dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Alip lườm hắn một cái, nói, ta là không là chuyện gì cũng không làm thì cho ngươi sinh con cũng không phải không được. Vân Phi Dương cười nói. Alip nói chán ghét. Vân Phi Dương đương nhiên là đang nói giỡn. Đối với hài tử sự việc, khẳng định thuận tự nhiên, mà sẽ không cố ý vi chi. Dù sao, khiến người ta con trai hưng vượng sự việc, vẫn là giao cho thứ hai con trai của vũ trụ nhóm đi. Nửa tháng sau, thất huyền cầm cũng bị sửa chữa tốt. Vân Phi Dương dùng biện pháp cũ đem bao phủ, sau đó lấy chúa tể chi lực tiến hành đe dọa cùng uy hiếp, ngăn chặn cùng Abonlo liên hệ. Alip, ngươi biết đánh đàn sao? Hiểu một chút xíu. Cho, dùng cái này phủi phủi. Đây là cái gì cầm nha, nhìn qua rất kỳ quái. Thất huyền cầm. Một chỗ trên đá lớn, chừng nửa trượng đại thất huyền cầm đứng ở phía trên. Alip ngồi ở bên cạnh, thử dùng ngón tay nhẹ nhàng phát mấy lần, nhất thời truyền đến mát lạnh âm luật. Có thể chứ? Vân Phi Dương ngồi ở bên cạnh nói. Cũng không có vấn đề. Alip quen thuộc một phen, sau đó hai tay khoác lên trên dây, bắt đầu quy luật đàn tấu lên. Mỹ diệu âm luật nhất thời vang lên, tại dãy núi này truyền ra tới. Ưu Mỹ nhạc điệu tựa như ẩn chứa năng lượng nào đó. Chung quanh sinh linh sau khi nghe được, tâm cảnh trở nên cực an tĩnh lại. Những cái kia tàn nhẫn hung thú trong mắt hung quang cũng nhược hóa không ít. Vân Phi Dương nằm tại trên đá lớn, tại âm luật hôn đúc hạ, tâm cảnh cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Không nhịn được thầm nghĩ, không hổ là thiên phẩm thần khí. Dù là Alip dạng này võ giả bắn lên đến, đều có hôn đúc tâm thần năng lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn nhíu mày, bắt được mấy chục sắm bên ngoài, mấy trăm tên người áo đen chính đang nhanh chóng mà đi. Mà đi, nói, đồng xuất chi quốc ninja à, nhiều người như vậy muốn làm gì? Siêu thần yêu nghiệt 277 chương 2745. Chuyện lớn bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, cái kia mấy trăm tên ninja cũng không nghe thấy cầm âm, cho nên còn tại phi nhanh mà đi. Vân Phi Dương nằm tại thạch đầu bên trên, tiên niệm thủy trung tràn ngập bọn họ. Đông xuất chi quốc có tiến công đông đại bờ kế hoạch. Nhiều như vậy ninja xuất hiện ở chỗ này, khẳng định là muốn gây sự nha. bên cạnh Alice dừng lại cầm âm biến mất, cười nói, ta đánh thế nào rất không tệ. Vân Phi Dương khen. Alice cười nói, ngươi ra thích nghe lời, ta có thể ngày ngày đánh cho ngươi nghe. Có thể à? Vân Phi Dương nói. Apollo nếu như biết chính mình thiên phẩm tiên khí lại bị cầm đến như vậy dùng, khẳng định sẽ vé vào trên bảo tòa khóc ròng ròng. Alice nếu như biết chính mình đánh thất huyền cầm là bí cảnh đỉnh phong chí bảo, khẳng định sẽ kinh ngạc không kềm chế được. Đi thôi. Vân Phi Dương đứng dậy, nói đi Tam Thanh Đạo Tông. Đột phá đại đạo chi đỉnh về sau, hắn có hai nhiệm vụ. Một là đem thanh kiếm chữa trị, còn cho Hoa Lạc Ly. Hai cũng là chờ Quân Thường Tiếu đem phi thuyền sửa chữa tốt. Đi Tam Thanh Đạo Tông làm gì nha đưa kiếm. Vân Phi Dương cũng không có chú ý đám kia ninja, bởi vì chỉ cần không đến trêu chọc chính mình là được. Nhưng là khi hắn ôm Alice bay tại Đông Đại Bờ, lại khi thì phát hiện ninja ẩn hiện, liền ý thức được sự việc có chút không đơn giản. Mà khi rơi vào cách nào đó thành trì, tìm khách sạn ở lại, càng theo đại sảnh biết được một kiện siêu cấp đại sự tình, Đông Xuất Chi Quốc cùng Nam Đại Bờ Ma Pháp Thánh Điện, Kỳ Sĩ Thánh Điện thậm chí phía Tây Trận Doanh liên thủ, hướng Đông Phương Trận Doanh khởi xướng tiến công. Cũng tại vài ngày trước, đem Tam Thanh Đại Trận vây quanh đáng giận A một cái viên đạn Chi Quốc, cũng dám đến tiến công Tam Thanh Đạo Tông. Lá gan quá lớn, nếu không có thế lực khác tham dự, lấy Tam Thanh Đạo Tông hùng hậu thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện diệt chi. Phía Tây Trận Doanh cùng phương Nam Trận Doanh liên thủ đến chiến, đây nhất định là thương lượng xong. Rất nhiều đạo tông đã đi viện trợ, nhưng trên đường bị những thứ này Trận Doanh cho cản lại. Phía Tây Trận Doanh mấy tên thập nhị dược đại thiên sứ trưởng chính đang ngưng tụ đại quang minh chi thuật, không tới bao lâu liền sẽ công kích Tam Thanh Đại Trận. Năm đó xâm phạm chết nhiều cao thủ như vậy, bọn họ còn không có nhớ kỹ a, lần này thật không đơn giản. Còn có phương Nam Trận Doanh cùng Đông Xuất Chi Quốc cao thủ hiệp trợ. Theo ta thấy, Tam Thanh đạo nhân nếu như không ra tay, Tam Thanh Đại Trận hội chịu không nổi a. Ta nghe nói phương Nam Trận Doanh ăn khắc tư cùng Kinh A Thơ đều đến, hai người đem Tam Thanh đạo nhân lôi ở. Nghe xong những người này nghị luận, Vân Phi Dương bỏ đi ở trò suy nghĩ, mang theo Alice đi ra khách sạn. Tạch tạch tạch, hoàng kim thánh y khoác lên người, sau lưng cánh mở ra, sau đó hóa thành kim sắc quang mang bay đi. Ta thiên vừa rồi người kia mặc áo giáp là Olympia thần điện hoàng kim thánh y sao? Đây chính là đỉnh phong đại đạo huyền tiên mới có tư cách nắm giữ trang bị kỳ quái. Phương Bắc Trận Doanh người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cũng muốn tham dự cùng một chỗ vây công Tam Thanh Đạo Tông sao? Sự việc so trong tưởng tượng phải lớn, Tam Thanh Đạo Tông là phía Đông Trận Doanh nhân tài. Nếu như Tam Thanh Đại Trận bị phá ra, đây tuyệt đối là đả kích chí mạng mẹ. Lão tử mặc dù là một tên tán tu, nhưng dù sao sinh hoạt tại Đông Đại Bờ, bây giờ Tam Thanh Đạo Tông gặp nạn, há có thể trơ mắt nhìn lấy đi. Đi viện trợ Tam Thanh Đạo Tông, chỉ một phần sức mọn Đông Đại Bờ võ giả, không hề coi như náo nhiệt đến xem, mà chính là nhao nhao nghĩ đến Tam Thanh Đạo Tông bước đi, ánh mắt lóe ra chiến ý. Hưu thương không ở giữa, Vân Phi Dương ôm Alice hóa thành một nói kim sắc quang mang, hướng về Tam Thanh Đạo Tông cực tốc mà đi. Cũng không lâu lắm thì xa xa nhìn thấy treo ở trên bầu trời Tam Thanh Động Thiên, có vô số ánh sáng đang lói lên, hiển nhiên là tại áp chiến. Làm Vân Phi Dương lại tới gần một điểm, liền phát hiện Tam Thanh Đại Trận bên ngoài có ngày làm, kỳ sĩ, ma pháp sư cùng Đông Xuất Chi Quốc vũ sư cùng ninja đang cùng phía Đông Trận Doanh võ giả giao thủ. Nhân số không khác gì nhiều, có 500-600 vạn, số lượng tương đương sợ a. Phải biết Đông Tây Phương Trận Doanh chiến trường, tính cả hắn Trận Doanh võ giả, cộng lại đều không số này. Vân Phi Dương nói, nhìn lấy Đông Xuất Chi Quốc 5 năm qua tập, hẳn là sớm. Không nghĩ tới hội liên hệ với phía Tây cùng phương Nam Trận Doanh đến cùng một chỗ tiến công Tam Thanh Đạo Tông. Đây là thật muốn làm chuyện lớn a. Vân Phi Dương đối với loại này trận doanh chi chiến không có hứng thú gì. Dù sao không có quan hệ gì với chính mình. Vội vã chạy tới. Cũng là mau chóng đem thanh kiếm giao cho Hoa Lạc Ly. Nhưng là tại sắp đi tới Tam Thanh Đại Trận lúc, trên không đột nhiên xuất hiện ra lít nha lít nhít ma pháp đồ án. Đều loại ma pháp năng lượng bạo phát mà đến. Đây là ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó các ma pháp sư cùng một chỗ thi triển. Nhiệm vụ bọn họ là ngăn cản hết thảy khả năng đến giúp trợ Tam Thanh Đạo Tông võ giả. Vân Phi Dương tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng thủy chung bên trong liếm khí tức, cho nên không có gây nên bọn họ coi trọng, mà chính là trực tiếp mở ra công kích. Oanh oanh trong khoảnh khắc, hỏa diễm vấn thạch, lôi điện, băng bạc chờ cấp 12 cấm thuật rơi xuống, đem Vân Đại Tiện Thần triệt để nuốt hết. Giải quyết. Một tên ma pháp sư thản nhiên nói. Cái này phía đông trận doanh người chính mình tới trợ giúp, có phải hay không có chút ngốc, bên cạnh một người nhích miệng cười nói. Nhưng là nụ cười rất nhanh ngưng kết. Bởi vì làm thương không ở giữa các loại năng lượng tiêu tán. Chỉ thấy kim quang nhược hóa. Bày biện ra một tên thân xuyên hoàng kim khải giáp nam tử. Trong ánh mắt có nhàn nhạt tức giận. Hoàng Kim Thánh Y, đây là Olympia thần điện người, rất nhiều ma pháp sư ngạc nhiên. Mau nhìn. Trong ngực hắn ôm tựa như là Alice nguyên lai, cái này phản bội ma pháp thánh đường nữ nhân. Tại đông đại bờ AZ nàng vù vù trong khoảnh khắc. Đều loại ma pháp đồ án lần nữa ngưng tụ. Hiển nhiên cũng mặc kệ cái kia thân xuyên Hoàng Kim chiến giáp người là người nào. Mà chính là muốn đem Alice cho tại chỗ oanh sát. Đáng thương con kiến hôi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lời nói này rất tùy ý, cũng bộc lộ ra vô thượng uy nghiêm, tựa như cao cao tại thượng thần linh xem thường hết thảy. Bành bành bành, đột nhiên cái kia trên không ngưng tụ ma pháp đồ án trong nháy mắt vỡ nát. Không gian theo rất nhỏ rung chuyển. Cảm nhận được chính mình cấm thuật chỉ là bị thanh âm cho bị phá vỡ. Mười mấy tên ma pháp sư ánh mắt lóe ra kinh hãi. Vân Phi Dương nói, giết bọn hắn, không có vấn đề a, không có vấn đề. Alice nói. Vân Phi Dương nói, đã như vậy. Nhìn hướng phía dưới hoảng sợ không thôi ma pháp sư, thanh âm lạnh lùng nói, vậy liền đi chết đi. Bành bành bành, thanh âm bên trong ẩn chứa khủng bố đạo ý. Trong nháy mắt đè xuống phương không gian. Bị bao phủ bên trong mười mấy tên ma pháp sư làm chàng vỡ nát thành một mảnh mưa máu. Bình quân tu vi tại thất tinh ma pháp sư tầng thứ cường giả. Thì dễ dàng như vậy chết. Đại đạo chi đỉnh làm thật là khủng bố cùng cực soát. Vân Phi Dương mang theo Alip tiếp tục phi hành. Đường bên trên lần lượt gặp được quấy nhiễu. Mà kết cuộc chính là bị tại chỗ mạt sát. Thăng liền lên hoảng sợ thời gian đều không có. Siêu thần yêu nhiệt 277 chương 2746, ta nếu đi qua. Ngươi muốn ngăn ta, Vân Phi Dương thật không muốn tham dự mấy phương trận doanh chiến tranh. Dù sao cũng không phải là trận doanh người. Chỉ muốn đem Hoa Lạc Ly kiếm trả lại. Sau đó mang Alip tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Qua một đoạn không biết xấu hổ sinh hoạt. Nhưng tiến về Tam Thanh Đại Trận trên đường, lần lượt lọt vào đông tây đại bờ cùng đông xuất chi quốc quấy nhiễu. Cái này khiến hắn phiền phức vô cùng, cho nên cản đường công kích mình hết thảy toàn giết chết. Bởi vì từ đầu tới cuối duy trì phản phát quy chân tầng thứ. Chứ chết đi người. Biết Vân Phi Dương chân chính thực lực kinh khủng. Người khác cũng không biết. Tiếp tục tìm đường chết mà đến. Thậm chí, khi thấy một vệt kim quang phá vỡ trùng điệp phòng tuyến mà đến. Suy đoán hoặc là phía đông trận doanh đến giúp cường giả. Kết quả là phái càng nhiều người vây công. Cái này không. Khoảng cách Tam Thanh Đại Trận chỉ có ngàn trượng xa. 5-6 ngàn tên các phương trận doanh võ giả đem hắn ngăn lại, từng cái trợn mắt nhìn. Mẹ hắn. Thật vất vả đem Tam Thanh Đại Trận phong tỏa. Há làm cho một mình ngươi xông đi vào, đây là rất nhiều võ giả tâm tính. Cho nên bạo phát tu vi mạnh hơn. Hình thành khí lãng càng thêm bưu hãn. Vân Phi Dương dừng lại. Kim quang tán đi. Hiện ra một chương mang theo sát ý khuôn mặt. âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ ngăn ta, giết không tha. Thanh âm bên trong ẩm chứa một tên đại đạo chi đỉnh không thể khinh nhờn uy nghiêm vây chung quanh các phương trận doanh võ giả. Tâm thần nhất thời lọt vào uy hiếp. Ánh mắt dần dần nổi lên hoảng sợ cùng kinh hãi tới. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được. Chính mình ngăn lại người vô cùng sợ. Nhưng muốn giả vờ không thấy được. Muốn tránh đường ra. Đã tới không kịp. Bành bành trong khoảnh khắc. 5-6 ngàn tên các phương trận doanh đại đạo huyền tiên. Liền tựa như pháo trúc ở giữa không trung bạo liệt. Huyết nhục vỡ nát. Trong ngực A-Lít. Dán tại Vân Phi Dương trong ngực. Nhìn thấy nhiều người như vậy một chút chết hết. Trong mắt sáng có thật sâu chấn kinh. Hắn. Quá mạnh trong thiên địa này có thể cùng đánh một trận. Chỉ có đồng tu vì đại đạo chi đỉnh. Nếu không đến lại nhiều người cũng chỉ có chịu chết. Đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiên. Thực lực đã rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như ỷ vào người đông thế mạnh. Vẫn sẽ bị ngược dị thường chật vật. Nhưng bước vào võ đạo chi đỉnh. Thì khác biệt. Bởi vì đối với đạo ý lý giải. Đã có thể cùng thiên địa sóng vai. Bất luận cái gì sinh mệnh tại trước mặt đều là con kiến hôi. Soát Vân Phi Dương tiếp tục phi hành. Mà lần này vì ngăn ngừa lại bị quấy rối, trực tiếp phóng xuất ra cường thế đạo ý. Khiến cho vốn muốn xông vào đến võ giả hãi nhiên thất sắc. Hưu đúng vào lúc này. Một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới. Cũng ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Đợi ánh sáng tán đi. Bày biện ra một tên cóng ba thanh đao võ giả. Hát to vi han dô hắn nhận ra người là Vân Phi Dương. Thâm thúy trong ánh mắt có kinh ngạc. Nói. Các hạ đột phá đối với cái này đông xuất chi quốc võ giả. Vân Phi Dương vẫn là có nhất định độ thiện cảm. Cho nên cười nói. Không tệ. Hát to vi han dô nói. Lúc trước có đạt tới ánh sáng tại Bắc Đại Bờ hiện ra. Chắc hẳn cái kia đột phá người cũng là các hạ. Vân Phi Dương không có trả lời vấn đề này. Mà chỉ nói. Các ngươi đông xuất chi quốc cùng Tây Nam hai bên bờ võ giả cùng đi công kích Tam Thanh Đạo Tông. Cái này liền có chút khi dễ người. Hát to di han dô ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng cũng thở dài. Có lệnh tại thân. Không thể không theo. Lấy hắn tam đao lưu tôn nghiêm tuyệt không tiết vu lấy nhiều đánh ít. Nhưng là tôn nghiêm tại quốc gia trước mặt. Lại để cho hắn không thể không thống khổ làm ra lựa chọn. Vân Phi Dương nói, ngươi còn chưa đủ kiên định, cho nên đột phá đại đạo chi đỉnh còn muốn có đường rất dài muốn đi. Không đủ kiên định hát to di han dô nỉ non nói. Vân Phi Dương chỉ hướng về phía trước. Nói, ta nếu đi qua, ngươi muốn ngăn ta kết hát to di han dô đem một thanh đao rút ra. Ngậm ở miệng. Sau đó hai tay lấy ra bội đao. Hình thành tam đao lưu chi thế. Nói. Ta nhiệm vụ là trấn thủ nơi đây. Muốn đi qua nhất định phải đánh bại ta. Hắn biết. Chính mình tuyệt không có khả năng chiến thắng một tên đại đạo chi đỉnh. Thậm chí tại trước mặt. Giống như nhỏ bé cỏ dại. Nhưng mặc cho vụ tại thân tuyệt sẽ không lui. Dù là chết ở chỗ này. Ai. Vân Phi Dương thở dài một hơi nói. Tác phong làm việc âm hiểm bị đông xuất chi quốc. Có thể có ngươi dạng này võ giả. Thật là quá kỳ quái. Soát nhẹ nhàng nâng tay lên. Cường thế đạo ý tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt hóa thành che trời bàn tay. Theo hai bên trái phải nắm tới. Nhìn lấy cái kia áp bách mà đến. Chính mình hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng. Hát to vi han dô ánh mắt không có chút nào hoảng sợ. Mà chính là lóe ra phấn khởi. Đại đạo chi đỉnh chính mình truy cầu. Đã không cách nào bước vào. Tình nguyện cùng đánh một trận cạch hát to di han dô song đao hiện lên thập tự giao nhau hình. Trong miệng cắn đao lấp lóe ánh sáng. Cả người tản mát ra cường thế khí tức. Cả người thật giống như bị ánh sáng bao phủ. Nói. Tam đao lưu. Đại vòi rồng hô hô hô hai cỗ đạo ý đại thủ áp xuống tới trong nháy mắt. Táo bảo đao ý tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt hình thành vòi rồng chi thế cũng phóng tới Vân Tiêu. Hát to vi han dô dám ở đại đạo chi đỉnh trước mặt xuất thủ tinh thần đáng khen. Nhưng thực lực to lớn cách xa, cũng chỉ có thể đem suốt đời mạnh nhất chiêu thức thi triển đi ra. Sau đó liền không có sau đó. Làm che trời bàn tay hợp lại cùng nhau, làm đều loại sức mạnh hoàn toàn biến mất. Khi thiên địa hết thảy bình tĩnh, Vân Phi Dương treo giữa không trung, mặt phía trên không có chút nào biểu lộ, giống như không thể xâm phạm thần chỉ. Hưu hát to vi han dô hướng về phía dưới rơi xuống. Sau đó một tiếng ầm vang rơi trên mặt đất. Tóc đen che khuất sắc mặt, thấy không rõ biểu lộ, lại có thể nghe được yếu ớt thanh âm. Đây chính là ta cùng đại đạo chi đỉnh chênh lệch a. Đinh đinh đinh, ba thanh đao đánh lấy xoáy rơi xuống, cắm ở trước mặt hắn. Thân đao lấp lóe ảm đạm, phảng phất là chủ nhân bại mà cảm thấy bi thương. Vân Phi Dương thanh âm tại hát to di han dô bên tai vang lên. Muốn thành tựu mạnh hơn, đầu tiên muốn làm liền là truy cầu bản tâm, mà không phải vi phạm bản tâm. Truy cầu bản tâm a. Hát to di han dô nằm trên mặt đất suy nghĩ rất nhiều, cho đến sau một hồi mới nỗ lực đứng lên, đem chính mình ba đao thu hồi, kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Hắn từ bỏ chấp nhất, cũng từ bỏ đông xuất chi quốc cho mình nhiệm vụ, mà chính là như là tán tu một dạng bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt. Truy cầu bản tâm, không vi phạm bản tâm. Hai câu này đem Thủy Trung nương theo hắn ở trong lòng, cho đến về sau cảm ngộ càng cao đạo ý, đột phá đến đại đạo chi đỉnh, mỗi lần nhớ tới đều sẽ đối Vân Phi Dương vạn phần kính nể. Nửa tàng đại nhân bại tên kia đến cùng là ai a? Vừa rồi cái kia cố đạo ý chi lực, chẳng lẽ là đại đạo chi đỉnh sao? Đông xuất chi quốc cùng tây nam hai bên bờ võ giả mắt thấy Vân Phi Dương giao thủ, mắt thấy ngộ đạo tầng thứ hát to di han dô bị đánh bại, ánh mắt lóe ra thật sâu hoảng sợ. Lúc này cũng không ai dám tiến lên. Vân Phi Dương huy động hoàng kim cánh, ôm A Lít hướng tam thanh đại trận bước đi, cho đến đi vào lưu quang kết giới trước mới dừng lại. Cũng thầm nghĩ, tại sao đi vào đâu oanh, nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia mảng bầu trời ở giữa, đông xuất chi quốc cùng tây nam hai bên bờ cường giả đang cùng tam thanh đạo tông đệ tử giao thủ. Bên trong một cái uyển chuyển bóng người, đúng là mình muốn tìm Hoa Lạc Ly siêu thần yêu nghiệt. 277 chương 2747, ngươi có thể giúp ta sao? Tam thanh đại trận bên ngoài, tam thanh đạo tông đệ tử đang cùng các phương trận doanh võ giả giao thủ, đánh gì thường nóng này, mà theo nhân số nhìn lại, lại rõ ràng yếu không địch lại mạnh. Không có cách nào, bọn họ đánh lén quá đột ngột, lại là nhiều mặt liên thủ. Hắn Đồng Thiên Đạo Tông không có nhận được tin tức, làm không được kịp thời viện trợ, chỉ bằng vào Tam Thanh Đạo Tông chính mình khẳng định rơi xuống hạ phong. Oanh oanh, mấy vạn tên đại đạo huyền tiên vây quanh mấy ngàn tên Tam Thanh Đạo Tông đệ tử điên cuồng oanh kích, tuyệt đối là chiếu cố mạnh nhất bạo phát, chiếu cố đánh chết tới. Lẽ ra nhân số ít như vậy khẳng định chịu không nổi, nhưng tựa ở Tam Thanh trước đại trận các đệ tử quanh thân lại bị một cuồn cuộn đạo ý quanh quẩn, có thể ngạnh kháng phía dưới các loại năng lượng oanh kích. Làm là mạnh nhất trận pháp, tam thanh đại trận tác dụng không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự, cũng có thể cho tam thanh đạo tông đệ tử gia trì đạo ý kết giới, từ đó hình thành phòng ngự cùng lực công kích. Nếu không có loại này gia trì, vây quanh ở trận pháp bên ngoài tam thanh đạo tông đệ tử đã sớm không thấp trăm vạn đại quân, đã sớm rùa rúc vào một chỗ. Đông xuất chi quốc cùng tây nam hai bên bờ võ giả cũng không có đem càng nhiều lực lượng dùng tại nhằm vào tam thanh đạo tông đệ tử trên thân, mà chính là phân ra một bộ phận lớn đang không ngừng ngưng tụ ánh sáng. Đây cũng là Vân Phi Dương theo tiểu lâu nghe nói, mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng chính đang ngưng tụ đại quang minh thuật. Mấy chục vạn võ giả gia trì, một khi tụ lực hoàn thành, sẽ đối tam thanh đại trận tiến hành điên cuồng trùng kích. Phía tây trận doanh lần trước đến chiến, tại tam thanh đại trận thua thiệt qua, cho nên lần này chắc chắn sẽ không tái phạm. lại có phương Nam trận doanh cùng đông xuất chi quốc cường giả gia trì. Vô cùng tin tưởng có thể đem phá mất. Giống đột nhiên, một thân đinh tai nhức ấp nổ hống truyền đến. Chỉ thấy tại cái kia phía dưới trên gò núi. Một đầu quái vật khổng lồ dần dần đứng lên. Đó là một đầu toàn thân ngân bạch phát sắc hổ thú. Ánh mắt lóe ra khí tức khủng bố. Bạch hổ Tam Thanh Đạo Tông đem chấn tông chi thú triệu hoán đi ra. Tam Thanh Đạo Tông cùng sở hữu bốn cái chấn tông chi thú. Cũng chính là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ Tứ Linh. Tại lần trước nhất chiến Thanh Long chết, còn lại ba cái, ngày bình thường ẩn núp trong bóng tối, rất ít xuất hiện. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, khắp nơi run rẩy kịch liệt. Một cái như là vỏ rùa một vật theo mặt đất mọc ra đến. Sau cùng tựa như một tòa cử đại gò núi lập trong tầm mắt mọi người bên trong. Chấn tông chi thú. Huyền Vũ Hưu bầu trời giữa tầng mây. Một đầu phảng phất hỏa diễm to lớn điểu thú huy động cánh rơi xuống. Hiển nhiên cũng là tứ linh một trong Chu Tước Bạch Hổ. Huyền Vũ cùng Chu Tước Tam Thanh Đạo Tông ba con chấn tông chi thú toàn bộ xuất hiện. Chúng nó khe hở phát khí tức. Tuyệt đối là ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên tầng thứ. Vân Phi Dương rõ ràng cũng có tinh khiết Bạch Hổ huyết mạch. Nhưng cùng đầu này Bạch Hổ so ra, vô luận khí thế cùng thể trạng đều có không nhỏ xa cách. Xoát xoát, tại ba con chấn tông chi thú sau khi xuất hiện, tây nam hai bên bờ cường giả làm ra cách đối phó. Mười mấy tên đến gần vô hạn đỉnh phong cường giả, mang theo vạn tên võ giả xông lại cũng đem vây khốn. Nói như thế, hình ảnh liền thành. Hơn 10 vạn tên Tam Thanh Đạo Tông đệ tử bị vây lại. Chấn tông chi thú cũng bị ngăn chặn. Tây nam hai bên bờ cùng đông xuất chi quốc đại bộ phận tinh nhuệ đều tại hiệp trợ thập nhị dực đại thiên sứ trưởng ngưng tụ đại quang minh thuật. Cùng một chỗ hội tụ lực lượng nhân số chí ít tại 1 triệu. Cái này muốn một khi bạo phát, sinh ra uy lực, tuyệt đối đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Bên ngoài, bởi vì một cái giao lộ bị phong tỏa, 35 đạo tông viện quân muốn giết tiến đến cũng là phi thường khó khăn. Không có cách nào. Song quyền khó địch nổi chúng quyền. Tây đại bờ, Nam đại bờ liên hợp đông xuất chi quốc. Ba phe thế lực mấy triệu võ giả đại quân áp cảnh. Lúc này chỉ dựa vào 36 đồng thiên nhân mã. Căn bản là không có cách làm đến chống lại. Có người sẽ hỏi. 36 đạo tông tông chủ đâu, bọn họ tự nhiên đều chạy tới. Đáng tiếc địch nhân có kế hoạch khởi xướng tiến công. Không khỏi bị đẳng cấp tương đương cường giả cuốn lấy. Căn bản là không có cách làm đến đi viện trợ. Hiện tại trừ phi có càng thêm lực lượng khổng lồ, nếu không phía đông trận doanh bị áp chế cuộc diện, sẽ không thể thay đổi. Hưu hưu càng xa xôi. Những cái kia tự phát tổ chức, làm thủ hộ Tam Thanh Đạo Tông, thủ hộ đông đại bờ tán tu, kết bè kết đội bay tới. Bọn họ lực lượng cố nhiên nhỏ, nhưng nước mất nhà tan thời khắc. Làm thế nào có thể không để ý, có thể nói. Mấy phương trận doanh tiến công Tam Thanh Đạo Tông, tình thế phát triển đã vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí đem quyết định một cách đại bờ phải chăng đổi chủ. Đây cũng là đông xuất chi quốc kế hoạch. Nó muốn liên hợp mấy phương lực lượng, phá mất đông đại bờ tín ngưỡng Tam Thanh Đạo Tông, lại sau đó cùng liệt cường chia cắt chi. Làm một cách lâu dài ở tại ở trên đảo, tư nguyên thiếu thốn trận doanh, bọn họ khẳng định càng hướng tới rộng lớn vô biên đại bờ, muốn có càng nhiều tư nguyên. Vốn là cùng đông đại bờ có ăn oán phía tây trận doanh cùng phương nam trận doanh, đánh nhịp quyết định, lẫn nhau liên hợp lại, quyết định vào hôm nay cho đông đại bờ nhất kích chí mệnh. Cái này sợ là, từ trước tới nay, lớn nhất trận doanh chi chiến. Vân Phi Dương cũng đang ở cái này lịch sử bước ngoặt bên trong, nhưng cũng không có tham dự, chỉ vì trả lại kiếm. Oanh oanh Tam Thanh đại trận bên ngoài, lấy Hoa Lạc Ly cầm đầu Tam Thanh đạo tông đệ tử, chính đang ra sức chống cự. Nhưng đối phương nhân số quá nhiều, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích. Sư tỷ cái kia thập nhị dực đại thiên sứ trưởng còn tại hội tụ lực lượng, cái này muốn thi triển đi ra, Chúng ta trận pháp khẳng định nguy hiểm đáng giận Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc. Các ngươi bị ủi vô xì. Liên thủ lẫn ta Tam Thanh Đạo Tông chúng đệ tử muốn xách cả mí mắt tông môn chi chủ cùng cao tầng toàn bị quân địch cường giả ngăn chặn. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Không cách nào đi thay đổi càn khôn. Hoa Lạc Ly ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Chợt liền muốn hóa thành năm màu lưu quang. Phóng tới cái kia mấy tên đang tổ lực đại thiên sứ trưởng. Nhưng vừa muốn động thân. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Nhân làm một đạo lưu quang theo khía cạnh bay tới. Sau đó đình trệ trước người. Đợi ánh sáng tán đi. Bày biện ra thanh sắc kiếm. Ta, thanh kiếm Hoa Lạc Ly vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy nơi xa. Nam nhân kia mặc lấy kim sắc chiến giáp. Ôm một nữ nhân xông chính mình cười nói. Ngươi kiếm bản thân đã sửa chữa tốt. Đừng có lại quấn lấy ta. Nói thì muốn ly khai. Chờ một chút Hoa Lạc Ly vội vàng hô. Vân Phi Dương nói. Còn có việc Hoa Lạc Ly giữ tại trên chuôi kiếm. Hơi chút cân nhắc. Khó khăn mở miệng nói. Năm đó ở chiến trường. Ta giúp ngươi đả thông truyền tống trận. Hiện tại. Ngươi. Có thể giúp ta sao ngươi có thể giúp ta à. Năm chữ này nói ra thật rất khó. Vân Phi Dương cười nói. Giúp thế nào đem những thứ này vây công Tam Thanh Đạo Tông địch nhân đánh chạy Hoa Lạc Ly nhìn về phía cái kia mấy tên tổ lực đại thiên sứ trưởng. Nói. Chỉ phải giải quyết bọn họ liền có thể. Đại Quang Minh Chi thuật lời còn chưa nói hết. Một tên đại thiên sứ tại hội tụ đầy đủ lực lượng về sau. Giữa hai tay nhất thời phun ra chói mắt chùm sáng màu vàng ấm. Hưu hưu cùng lúc đó. Mặt khác bốn tên đại thiên sứ cũng đem chùm sáng đánh ra đến. Trong nháy mắt hóa thành võ đạo lưu quang. Hóa làm một thể. Hướng Hoa Lạc Ly vị trí Tam Thanh đại trận khởi xướng mãnh liệt nhất trùng kích. Cái tốc độ này có bao nhanh nhanh đến. Làm Hoa Lạc Ly nhìn thấy cái kia chói mắt lộng lẫy. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên tử vong khí tức. Ầm ầm năm đạo kim quang dung hợp lại cùng nhau. Hình thành to lớn chùm sáng. Tại mang theo hủy thiên diệt địa chi lực hạ. Trực tiếp đánh vào Tam Thanh trên đại trận. Chấn động đến toàn bộ thiên địa run rẩy dữ dội lên. Siêu thần yêu nghiệt 277 chương 2748 ta giúp ngươi Hoa Lạc Ly nói chuyện trong nháy mắt. Mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng ngưng tụ ánh sáng chi thuật đã nổ bắn ra mà ra. Một khắc này, nàng tròng mắt co vào trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc mấy chục vạn đại đạo huyền tiên cùng một chỗ ngưng tụ lực lượng trùm sáng. Đừng nói Hoa Lạc Ly. Dù là Tam Thanh đại trận đều chưa hẳn có thể chịu đựng được. Như vậy, chính mình muốn chết a Hoa Lạc Ly tầm mắt. Vừa nhìn cho ký Vân Phi Dương. Trong một ý niệm nghĩ là. Ngươi. Vì sao muốn phá tâm cảnh ta. Để cho ta trước khi chết cũng khó khăn bước đỉnh phong. Oanh mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng. Ngưng tụ mấy chục vạn tên đại đạo huyền tiên lực lượng. Hình thành đếm chùm ánh sáng. Hội tụ vào một chỗ. Phảng phất nối liền trời đất. Trực tiếp đánh vào Tam Thanh trên đại trận. Đại sư tỷ Tam Thanh Đạo Tông đệ tử cất tiếng đau buồn hô. Hoa Lạc Ly ngay tại chùm sáng oanh kích vị trí. Nhanh chóng như vậy độ. Bọn họ không cho rằng có thể đỡ được. Hạ chàng khẳng định. Giết giết Tam Thanh Đạo Tông đệ tử áng mắt đỏ bừng, phảng phất phát cuồng một dạng liền muốn phóng tới địch quần. Chùm sáng chính đang oanh kích trận pháp. Sư tỷ lại gặp bất chắc. Bọn họ bây giờ có thể làm liền là liều lĩnh trùng sát. Cho dù là chiến tử sư huynh, mau nhìn có người hoảng sợ nói. Liền muốn xông giết tới Tam Thanh Đạo Tông đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chùm sáng cuối đường cũng không có đụng chạm đến trận pháp kết giới. Mà chính là bị một cách đại thuẫn đỡ được. Đây là. Mọi người vô cùng ngạc nhiên tiếp theo cuồng hỉ. Bởi vì theo khía cạnh góc độ nhìn lại. Đại sư tỷ đang đứng tại thuẫn đằng sau. Bất quá. Lại bị cái kia thân xuyên kim sắc thánh y Vân Phi Dương ở trong ngực Hoa Lạc Ly ở bên trái. A Lít ở bên phải. Vân đại tiện thần một tay ôm một cái quả nhiên là diễm phúc tề thiên A đừng hiểu lầm. hắn tuyệt không phải cố ý chiếm Hoa Lạc Ly tiện nghi. Vừa rồi tình huống nguy cơ, không để ý tới cái gì, trực tiếp đem đối phương ôm tới. Sau đó triệu hồi ra Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn, ngăn tại chùm sáng oanh kích khu vực. Mấy chục vạn đại đạo huyền tiên ngưng tụ đại quang minh chi thuật, uy lực tuy nhiên khủng bố như vậy, nhưng lấy Vân Phi Dương thực lực, lại thêm thiên phẩm cao giai tiên khí, đỡ được dễ như trở bàn tay. Có thể nói, nếu như không có hắn kịp thời ngăn cản lại tới, loại lực lượng này một khi đánh vào tam thanh trên đại trận, không nói có thể hay không đánh tan, tuyệt đối sẽ mang đến trầm trọng đả kích. Ôm lấy cái kia mềm yếu hương thể, Vân Phi Dương nói, xem ở ngươi giúp ta đả thông truyền tống trận phân thượng, ta giúp ngươi. Nhưng từ nay về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hoa Lạc Ly, nàng muốn tránh thoát, lại bị đối phương chăm chú trói buộc. Vân Phi Dương nói, cái này trùm sáng thấu phát dư uy, tồn tại thuẫn bốn phía, ngươi chỉ cần vừa đi ra ngoài thì sẽ phải gánh chịu lộng hành quấy rối. Cái kia có thể thả ra ta a? Hoa Lạc Ly nói, không được. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ôm mới an toàn. Hoa Lạc Ly tính tình trầm mặc ít nói, hắn đã không để cho mình đi, lại không buông tay, vậy cũng chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ. Vù vù ngưng tập hợp cùng một chỗ trùm sáng vẫn đang trùng kích lấy Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn. Không luận lực lượng như thế nào tăng cường, lại khó có thể đem dung chuyển. Nếu như đơn thuần dựa vào thiên phẩm cao giai tiên khí, chưa hẳn có thể chống được đến nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là tại đại đạo chi đỉnh Vân Phi Dương gia trì hạ, coi như đem nơi này mọi người năng lượng toàn tụ lại, cũng tuyệt khó oanh phá Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn. Hoa Lạc Ly nhìn không được hỏi, đây là cái gì tiên khí Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn? Vân Phi Dương đáp. Hoa Lạc Ly thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin nói, Bắc Đại Bờ Thập Nhị Chủ Thần một trong, Adena tiên khí không tệ. Hoa Lạc Ly trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Adena hai kiện tiên khí một trong, làm sao lại trong tay hắn, chẳng lẽ cũng là đoạt sao? Trên người ngươi mặc là Hoàng Kim Thánh Y hiểu được vẫn rất nhiều. Hoa Lạc Ly lần nữa trầm mặt, nói thầm, hắn nhất định muốn đi Bắc Đại Bờ được ăn cắp sự tình. Tam thanh đại trận đối diện, mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Bọn họ có thể cảm nhận được, chính mình ngưng tụ lực lượng hội tụ vào một chỗ, cũng không có đánh vào trên trận pháp, mà chính là đánh vào cái kia tựa như không thể phá vỡ trên tấm chắn. Đây là phía tây một tên thiên sứ cả kinh nói, Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn cái gì Bắc Đại Bờ Adena thiên phẩm cao giai tiên khí, không phải nói tại thánh chiến bên trong bị Hades phá hư, làm sao lại xuất hiện đến Đông Đại Bờ? Chẳng lẽ ngăn lại trùm sáng cái kia mặt hoàng kim chiến giáp người là Adena? Adena không phải nữ nhân sao, thế nào lại là nam nhân? Mấy phương trận doanh võ giả trên mặt tất cả đều là hiện lên mộng bức hình. Đây không phải là Adena, là Vân Phi Dương. Có phía tây trận doanh võ giả nhận ra Vân Đại Tiện Thần. Dù sao tại Tây Đại Bờ con hàng này đã từng sống thật lâu, nhưng làm thân phận bị tuôn ra về sau, mọi người càng mờ mịt. Trước không phải Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn phải chăng hư hao, đó cũng là Bắc Đại Bờ Thập Nhị Chủ Thần một trong Adena dùng trang bị. Hắn tại sao có tư cách sử dụng mê mang? Khó có thể tin. Các loại tâm tình tràn ngập trong lòng mọi người. Vù vù, nhưng vào lúc này, khu động Mỹ Đỗ Toa Chi Thuẫn Vân Phi Dương ôm hai cách mỹ nữ, tại hư không cất bước mà đi, trực tiếp đỉnh lấy chùm sáng chi lực tiến lên. Từ đằng xa có thể nhìn thấy, cái kia phảng phất đi ngang qua hư không chùm sáng chính đang từng bước co vào đang bốn phía giao thủ mấy phương trận doanh võ giả cùng Tam Thanh Đạo Tông đệ tử. Tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, thậm chí đều quên đi chém giết cầm thuẫn. Ôm hai nữ, chống lại mấy chục vạn tên đại đạo huyền tiên hội tụ lực lượng, dạng này hình ảnh chắc chắn vĩnh thế lưu truyền, trở thành người hậu thế nói chuyện say xưa sự tình. Đáng giận một tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng cắn răng hô, mọi người đem lực lượng gia trì tới cường hãn bí pháp đã thi triển, nhất định phải phá mất, Không phải vậy lần thứ hai tụ lực sẽ hao phí thời gian dài hơn. Công không phá được tam thanh đại trận. Đợi đến hắn đồng thiên đạo tông giết tới. Muốn lấy thêm phía dưới đông đại bờ tín ngưỡng mảnh đất. Khẳng định thì khó càng thêm khó. Hô hô hô, tây nam hai bên bờ cùng đông xuất chi quốc mấy chục vạn tên võ giả. Đem lực lượng phóng xuất ra. Toàn bộ gia trì tại phía trước nhất mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng thể nội. Nổ bắn ra mà ra chùm sáng. Năng lượng càng cường đại. Hình thành trùng kích lực. Trực tiếp đem bốn phía không gian chấn vỡ, loại này ngưng tụ chúng sinh chi lực hình thành lực lượng. Quả nhiên là vô cùng sợ. Cũng đầy đủ nói rõ. Con kiến hôi tuy nhiên nhỏ bé. Nhưng chỉ cần quyện thành một dây thừng. Cũng có thể đem voi buộc chặt bên trên. Năm đó tại vũ trụ. Vân Phi Dương cũng là bằng vào thương sinh chi lực. Hội tụ kinh thiên một kiếm. Như là khảm thái thiết qua. Đem huyết tổ chém giết hư vô. Đương nhiên. Khi đó hắn. Có thể làm được điểm này. Là tự thân lực lượng cũng rất mạnh. Thậm chí dựa vào kiếm trận chém dùng huyết tổ cánh tay. Đến từ thương sinh chi lực. Tại hắn hội tụ hạ. Lóe ra vĩ đại nhất ánh sáng. Cái này mấy chục vạn võ giả vật dẫn. Có điều thập nhị dực đại thiên sứ trưởng. Muốn dung chuyển đại đạo chi đỉnh cùng Mỹ đỗ toa chi thuẫn. Vậy thì có điểm si tâm vọng tưởng. Xoát xoát, đúng vào lúc này. Hai bên trái phải mấy ngàn tên áo đỏ ninja Sujigen. Phi tiêu các loại ám khí hết thảy ném qua đến. Ý đồ để Vân Phi Dương phân tâm. Con rồi. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo. Đại đạo chi đỉnh tu vi không có có bất kỳ áp chế. Như là ngập trời như sóng biển tràn ngập ra. Không chỉ có vỡ nát hết thảy ám khí. Nơi xa đánh lén áo đỏ ninja. Càng là toàn bộ tại chỗ bảo thể mà chết. Cường thế khí tức. Bao phủ chính tại ngưng tụ lực lượng mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng. Bọn họ thần sắc hãi nhiên. Chợt đang dần sóng bên trong dần dần phai mờ hư vô. Giáp chùm sáng đột ngột kết thúc, phúc phúc phúc, đang hội tụ lực lượng cho thập nhị dực đại thiên sứ trưởng mấy chục vạn đại đạo huyền tiên. Nhân làm vật trung gian đột nhiên gián đoạn. Nhao nhao lui nhanh. Nhao nhao thổ huyết. Trong ánh mắt nổi lên hoảng sợ hình dạng. Cũng không biết là ai, hoảng sợ hô lên đại đạo chi đỉnh B, sơ, ngày hôm nay một chương. Siêu thần yêu nghiệt 277 chương 2749 Vân thị tổ tiên làm mấy ngàn tên áo đỏ ninja chết hết. Làm mấy tên thập nhị dực đại thiên sứ trưởng tại khủng bố đạo ý phía dưới phai mờ hư vô. Tây nam hai bên bờ cùng đông xuất chi quốc võ giả. Liền chân chính ý thức được. Cái kia thân xuyên hoàng kim thánh y Vân Phi Dương. Là một tên đại đạo chi đỉnh hoàng sợ. Rung động. Các loại tâm tình tràn ngập trái tim tựa ở Vân Phi Dương trước người hoa lạc ly. Trong mắt sáng nổi lên một tia hâm mộ và hướng tới. Dù sao. Đại đạo chi đỉnh. Võ đạo chi đỉnh là nàng ý muốn hướng tới. Không biết sao. Từ khi thanh kiếm cùng tính tâm vỡ tan. Thủy Trung khó có thể bước vào đỉnh phong. Chớ nói chi là bước vào cái này đến cao tầng thứ. Trách ai được thì trước mắt mà nói. Quái Vân Phi Dương nếu như không phải hắn phạm tiện đi cưỡng ép khống chế thanh kiếm. Sự xuất hiện một tia vết sách. Hoa lạc ly kiên định cực nhạc tính tâm đạo liền sẽ không bị hao tổn. Đáng giận nhất. Hắn thậm chí vẫn không biết chính mình ảnh hưởng người ta. Cái này có lẽ cũng là tam thanh đạo nhân nói tại bước vào cảnh giới cao hơn một kiếp đếm đi. Trốn là trốn không thoát, chỉ có thể đi đối mặt cùng nghĩ biện pháp phá kiếp. Vù vù bàng bạc đạo ý tại Vân Phi Dương quanh thân tràn ngập ra. Một khắc này, hắn tựa như thánh quang chiếm hữu, trở thành phiến khu vực này. Chúng sinh nhìn lên tồn tại. Tây nam hai bên bờ cùng đông xuất chi quốc võ giả. Ánh mắt hiện ra hoảng sợ hình dạng. Người cũng là quên đi chiến đấu. Hung hăng về sau rút lui. Đại đạo chi đỉnh. Cường giả bên trong cường giả cứ như vậy đứng tại tam thanh trước đại trận. Người nào phía trên đều sẽ chết. Tuyệt đối không thể nghi ngờ rất nhiều võ giả bị Vân Phi Dương trấn nhiếp lui lại. Không ai dám tiến lên. Hình ảnh kia thật là phi thường khủng bố a. Hưu, nhưng vào lúc này. một đạo lưu quang phảng phất tê liệt bầu trời, nổ bắn ra mà đến, thấu phát khí tức, cũng là kinh khủng dị thường một khắc này. Mọi người nghĩ đến, lại là đại đạo chi đỉnh U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương ngẩng đầu, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, tựa như là một cái đại nhân vật đây. Trong chớp mắt, cái kia đạo lưu quang ngừng cách đó không xa, đợi ánh sáng tán đi, bày biện ra một tên thân thể mặc áo giáp võ giả, ánh mắt lóe ra lạnh lùng, là Susano đại nhân Đông Xuất Chi Quốc võ giả. Nhao nhao hoảng sợ nói, trong ánh mắt hiện ra gần như điên cuồng sùng bái. Hoa Lạc Ly sắc mặt biến hóa, nói: Đông Xuất Chi Quốc tam thần một trong. A, Vân Phi Dương nói, quả nhiên là đại nhân vật. Cái kia Susano nhìn qua, lạnh lùng nói: ngươi cầm Mỹ Đỗ Toa Chi Thuấn cùng Adena quan hệ thế nào ngươi đoán? Vân Phi Dương nói: Susano há có thể đoán được. Hắn thản nhiên nói: ngươi tất nhiên không phải phía Đông Trần Doanh người, còn mời mau mau rời đi, không nên nhúc tay chúng ta cùng Đông Đại Bờ chiến tranh. Vân Phi Dương cười nói: ta tuy nhiên không phải phía Đông Trần Doanh người, nhưng ta nữ nhân đúng vậy a, làm sao lại không thể nhúc tay. Nói đem Hoa Lạc Ly lầu càng tới gần, ôn nhu cười nói: Lạc Ly, ta nói không sai, u ánh mắt kia rõ ràng lộ ra đang ám chỉ ta đang giúp ngươi, phải phối hợp. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Vân Đại Tiện Thần nói ra lời nói này, Hoa Lạc Ly khẳng định lạnh lùng nhìn lấy hắn, thậm chí rút kiếm đối kháng. Nhưng bây giờ, nàng mở miệng nói, không sai. Lời vừa nói ra, Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc võ giả rốt cuộc minh bạch. Khó trách cái này đại đạo chi đỉnh sẽ xuất hiện, hội không tiếc bằng vào ta chờ là địch, đến ngăn cản đại quang minh chi thuật. Thì ra là nữ nhân kia nam nhân, là Tam Thanh Đạo Tông con rể ta nữ nhân tông môn. Các ngươi công kích, ta đến giúp đỡ. Cái này rất quy củ, không sai. Vốn là không có ý định tham dự, thậm chí chỉ muốn giúp Hoa Lạc Ly hóa giải trùm sáng nguy cơ. Vân Phi Dương xem như bị ép để cho mình tham dự trận chiến tranh này, muốn thoát thân đều khó có khả năng. Thoát thân không tồn tại. Đông Xuất Chi Quốc đã đến một tên đại đạo chi đỉnh, tính cách thật mạnh hắn, không có lý do cũng phải sáng tạo lý do đến đối lập, dạng này mới có thể thống khoái đánh một trận. Đột phá đến đại đạo chi đỉnh, thật không có thật tốt buông ra giao thủ, cùng cùng cấp bậc cường giả nhất chiến, tự nhiên muốn thể nghiệm loại khoái cảm kia. Đã như vậy, Susano nhẹ nhàng phất tay, trong hư không xuất hiện ra một thanh lấp lóe hàn mang lợi kiếm, nói: vậy cũng chỉ có nhất chiến. Hoa Lạc Ly nói: đây là Thảo Thế Kiếm, thiên phẩm trung giai tiên khí, tại Đông Xuất Chi Quốc được xưng là tam đại thần khí. Thần khí Vân Phi Dương cười nói: thật đúng là tự đại. Nói xong, vung tay lên đem hai nữ đưa đến nơi xa, sau đó gọi ra một thanh hoàng kim kiếm, phía trên khắc họa lấy chim bay cá nhảy. Đây là Abonlo cho rất nhiều tiên khí bên trong một thanh đạt tới thiên phẩm trung giai tiên khí. Susano cao mày nói: Abonlo thần thánh hoàng kim chi kiếm làm sao lại trong tay ngươi? Đừng nhìn tại nơi chật hẹp nhỏ bé, vị này đại đạo chi đỉnh vẫn rất kiến thức rộng rãi đây. Vân Phi Dương nói: hắn cho ta. Đây là lời nói thật, nhưng Susano há sẽ tin tưởng. Dù sao không phải là nhân phẩm, địa phẩm, là thiên phẩm trung giai, có thể so với nhà mình thần khí, tùy tiện cho người ta não tử nhất định có vấn đề. Tới đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta nhất chiến. Susano nói: ở chỗ này không ai có thể tiếp nhận chúng ta lực lượng, đi bên trên đi. Hắn nói là bên trên, là bí cảnh trên cao nhất cuối đường, nơi nào có một cỗ lực lượng đem phía dưới chia cắt. Đánh nhau vô luận cỡ nào chấn thiên động địa, phía dưới cũng sẽ không lộng hành quấy rối. Xác thực nói là thuộc về đại đạo chi đỉnh chiến trường. Tam Thanh đạo nhân cùng An Khắc Tư chờ đại đạo chi đỉnh cường giả giờ phút này chính ở phía trên đánh kịch liệt vạn phần. Có thể. Vân Phi Dương cách này muốn đi, Hoa Lạc Ly gấp vội mở miệng nói, ngươi đi, người nào đến thủ. Viện quân không có chạy đến. Tam Thanh Đạo Tông tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nếu như hắn đi, Đại Thiên Sứ Trưởng tiếp tục ngưng tụ trùm sáng, tất nhiên có thể tùy tiện phá trận. Cũng đúng nha. Vân Phi Dương nói, ta đi, người nào thủ ra. Như vậy đi. Hắn nhìn về phía Susano, lại nhìn tránh rất xa trận doanh đại quân, nói, để bọn hắn lăn đến bờ biển đi. Hai người chúng ta lại nhất chiến. Susano trầm giọng nói, chuyện không có khả năng. Nhiều năm qua kế hoạch ập ùa, hôm nay rốt cuộc làm đến đem Tam Thanh Đạo Tông vây khốn. Đỉnh tiêm cao thủ cũng bị đồng bạn ngăn chặn, làm sao lại thối lui đến bờ biển, cho bọn hắn thở dốc chỉnh đốn cơ hội. Không được, cái kia ngay ở chỗ này đánh đi. Vân Phi Dương nói. Susano cười nhạt một tiếng, nói, các hạ thì không sợ. Hai người chúng ta ở giữa lực lượng sẽ trực tiếp phá mất Tam Thanh Đại Trận A. Hắn lo lắng không phải cái này. Hắn lo lắng là, nếu như ở chỗ này đánh nhau, trận pháp phá mất, người một nhà khẳng định cũng sẽ bị dư uy tác động đến, thương vong thảm trọng, tính sơ sơ sẽ còn toàn diệt. Cân nhắc lợi hại về sau, Susano càng vui đem Vân Phi Dương kéo tới phía trên nhất đánh, sau đó để cho thủ hạ tiếp tục tiến công Tam Thanh Đại Trận. Dù là bị tổn thương, cũng không thể quá nghiêm trọng. Đánh một tay tính toán thật hay đây. Cái này khó làm. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Nhưng vào lúc này, bầu trời ở giữa một đạo lưu quang tựa như tê liệt không gian bay tới. Đợi dừng lại, hiển lộ ra một tên bạch y tung bay nam tử, gác tay mà đứng nói, Susano, người ta nhất chiến như thế nào nghe được cái thanh âm này. Vân Phi Dương thân hình chấn động, hai tay hơi run rẩy, khó có thể tự kiềm chế nói, trước, tổ tiên người nào vân vực người khai mở. Vân thị tổ tiên siêu thần yêu nghiệt 277 chương 2750 đại năng nhiều lần hiện người tới là một tên thân thể mặc bạch y trung niên nhân. Góc cạnh rõ ràng, nhìn qua anh tuấn uy vũ bất phàm, quanh thân càng là tràn ngập bàng bạc đạo ý. Trọng yếu nhất một điểm, theo tướng mạo nói, cùng Vân Phi Dương giống nhau đến mấy phần Hoa Lạc Ly cùng Alice từ xa nhìn lại, không chỉ có phát hiện, hơn nữa còn theo khí tức trông được ra, hai người tuyệt đối có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên đời này cái gì đều có thể thay đổi, duy chỉ có huyết mạch không thể đổi. Cho nên, phát ra giống như Vân Phi Dương khí tức áo trắng trung niên nhân, khẳng định là Vân thị tổ tiên không thể nghi ngờ, mà theo quanh thân tràn ngập đạo ý đến xem, hiển nhiên cũng là đại đạo chi đỉnh Vân Phi Dương từng gặp tổ tiên. Một cách là đi qua hắn, một cách là chưa đến chính mình. Nhưng khó có thể thấy rõ đối phương tướng mạo. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, hai tay nhất thời run lẩy bẩy. Cái này là mình tổ tiên. Không có hắn năm đó khai mở vân vực, không có hắn lấy huyết ngưng tụ tộc nhân, sẽ không có ngày nay chính mình xoát Vân Phi Dương đầu gối uốn lượn, quỳ ở trong hư không, kích động nói, tộc nhân Vân Phi Dương, bái kiến tổ tiên một cái tộc quần người sáng lập, chính mình huyết mạch cũng truyền thừa cùng hắn, khẳng định phải quỳ bái. Mà đối phương cũng trải qua được quỳ bái nơi xa võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương hướng áo trắng trung niên nhân quỳ xuống, ánh mắt đều trừng to mắt. Đó là một tên đại đạo chi đỉnh a, thế mà là quỳ trước mặt người khác. Hình tượng này tuyệt đối là đã từng không dám nghĩ đại đạo chi đỉnh coi như Vân Phi Dương hiện tại đã bước vào đại đạo vĩnh hằng, thành vì thiên địa ở giữa mạnh nhất tồn tại, tại chính mình tổ tiên trước mặt cũng phải hành lễ xoát Vân thị tổ tiên vung tay áo, đem hắn nâng đỡ, đầy mặt tự hào nói, ta Vân thị một môn hai đỉnh phong, quả thật quang diệu tinh hà Vân thị nhất tộc, sinh ra hai tên võ đạo điên phong, cái này muốn truyền đi, thật có thể hâm mộ chết vô số người. Đương nhiên, lúc này cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Vân thị tổ tiên nhìn về phía Susano, nói: "Hài tử, người này giao cho ta, ngươi đến thủ hộ Tam Thanh đại trận." U V G W W M. Vân Phi Dương nói: "Nhớ kỹ." Vân thị tổ tiên ánh mắt ngưng trọng nói: "Ta chính là phía Đông trận doanh người, ngươi thân là Vân thị nhất tộc hậu nhân, nên cũng là phía Đông trận doanh người. Cái này Tam Thanh đại trận cần phải thủ phía dưới." Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cười nói: "Ta tới Hồng Mông chi cảnh lâu như vậy, một mực không có trận doanh, cũng lười tham cùng giữa bọn hắn chiến tranh. Nhưng là nghĩ một lát nói, đã tổ tiên nói, từ ngày hôm nay, ta Vân Phi Dương chính là phía Đông trận doanh người. Hết thảy đối địch với hắn người, chính là đối địch với ta." Thanh âm ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đông Đại Bờ. Để bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì nơi hẻo lánh, võ giả đều phải lấy nghe được. Rất nhiều người cũng không biết Vân Phi Dương cái tên này, cũng không biết nhân vật này, nhưng cũng chẳng biết tại sao, nghe được thanh âm kia, máu trong cơ thể không khỏi theo sôi trào bốc cháy lên. Là Vân tiểu hữu, ha ha. Hắn chúng ta phía Đông trận doanh, ta Đông Đại Bờ lại nhiều một tên đại đạo chi đỉnh, chính đang ra sức đột phá phòng tuyến Cửu Cung đạo tông tông chủ và Vô Vi đạo nhân. Nghe được Vân Phi Dương thanh âm, nhất thời kích động không thôi. "Phụ thân, là Phi Dương đại ca. Hắn chúng ta phía Đông trận doanh khống chế vô số hung thú." Lý Thiên Tường phấn khởi la lên, khắp nơi đến giúp đạo tông đệ tử cùng các cường giả, cũng nghe được Vân Phi Dương nói, cũng đều cảm nhận được cái kia hẳn là đại đạo chi đỉnh, cho nên càng thêm anh dũng giết địch. Chỉ vì đột phá phòng tuyến, đi viện trợ Tam Thanh đạo tông, đi vào Hồng Mông chi cảnh hơn 10 năm, từ trước đến nay một thân một mình Vân Phi Dương, ngày hôm nay rốt cuộc lựa chọn trận doanh, cũng rốt cuộc trở thành phía Đông trận doanh một phần tử. Đồng bào gặp nạn, há có thể ngồi yên không quan tâm đến. Chỉ nhìn hắn đứng ở Tam Thanh đại trận, nhìn về phía Susano, nhìn về phía mấy phương trận doanh võ giả, thanh âm lãnh đạm nói: "Phạm ta trận doanh người, xa đâu cũng giết chi." Đơn giản 10 cái chữ, ẩn chứa khủng bố đạo ý, bao phủ tại những cái kia xâm phạm võ giả trong lòng, làm dọa đến da đầu nổ tung, dọa đến run lẩy bẩy. Susano ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Vân thị tổ tiên lại là thản nhiên nói: "Đi thôi, chúng ta lên bên trên chiến một trận." Susano trầm mặc, mang Vân Phi Dương đi bên trên là muốn mượn cơ hội công phá Tam Thanh đại trận. Bây giờ phía Đông trận doanh một tên đại năng xuất hiện, tên kia vẫn là không mang đi, khẳng định không thể toại nguyện. "Nếu không," Vân thị tổ tiên nói, "hắn đi theo ngươi, ta lưu lại." Susano khóe miệng co quắp một chút. "Vô luận ai đi, chỉ cần có một tên đại đạo chi đỉnh lập ở chỗ này, người một nhà thì khó có thể công phá." Cái này khiến hắn vô cùng xoắn xuýt. Thì trước mắt mà nói, phe mình phải lần nữa đến một tên đại đạo chi đỉnh, nếu không muốn vào công Tam Thanh đạo tông căn bản không đùa. Xoát, nhưng vào lúc này, mấy đạo ánh sáng từ đằng xa bay tới. Phía trước nhất võ giả nắm giữ thập tứ dực, quanh thân thấu phát cường thế uy áp. "Đây là Xí Thiên Sứ." Có người cả kinh nói: "Xí Thiên Sứ, Thánh Gia Tô trợ thủ đắc lực, đời thứ nhất Xí Thiên Sứ là Lucifer, về sau làm phản, trở thành ruộng Satan, thống lĩnh hắc ám quân đoàn. Cái này đời thứ hai Xí Thiên Sứ, bàn về thực lực tuy nhiên không bằng Lucifer, nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật đại đạo chi đỉnh." Chập chập, Vân Phi Dương nói, "lại tới một cách đại năng." Hưu thời gian qua một lát, nắm giữ thập tứ dực cánh Xí Thiên Sứ đứng ở Susano trước người, thản nhiên nói: "Ngươi đi giao thủ với hắn, cái này Vân Phi Dương lưu cho ta." "Cũng tốt." Susano yên lòng, sau đó triều Vân thị tổ tiên nói: "Đi thôi, lên bên trên." Khi nói chuyện, trước một bước hóa thành lưu quang theo đi lên. Vân thị tổ tiên nói: "Hải tử, nơi này giao cho ngươi, ta đi chiếu cố cái này Đông Xuất chi quốc cường giả." U V G W W M. Vân Phi Dương gật đầu nói: hưu hưu hai tên đại đạo chi đỉnh hóa thành lưu quang, hướng về vô tận bầu trời phóng đi, sau cùng biến mất tại tầm mắt phía dưới. Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, lúc trước ngươi tại Tây Đại Bờ làm ầm ĩ lợi hại như vậy, bổn tọa tìm thật lâu đều không tìm được, nguyên lai ngươi đến Đông Đại Bờ. Hắn đi tìm ta Vân Phi Dương nhất thời âm thầm may mắn, chính mình đi Bắc Đại Bờ, không phải vậy bị tên này tìm tới, không có đột phá đến đại đạo chi đỉnh, khẳng định bị bảo a. Đi thôi. Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, chúng ta cũng tới đi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta nhiệm vụ là thủ hộ Tam Thanh Đại Trận, ngươi muốn đánh lời nói liền đi tìm người khác đi. Ngươi cảm thấy Đông Đại Bờ còn có người có thể chống đối với ta a? Xí Thiên Sứ nói. Người nào nói không có đâu. Bỗng nhiên ở giữa nơi xa lơ lửng đại sơn trên đỉnh núi, một tên lóa lộ nửa người trên, cõng một thanh cung thô cuồng nam tử, nhích miệng cười nói. Xí Thiên Sứ trầm giọng nói, hậu nghệ ha ha ha. Một hướng khác truyền đến cười to, một tên toàn thân bị ngọn lửa bao phủ nam tử dậm chân mà đến, nói, tuy nhiên chúng ta rất ít tham dự trận doanh chi chiến, nhưng không có nghĩa là hội trơ mắt nhìn lấy Đông Đại Bờ bị các ngươi liên thủ khi nhục. Vù vù, một phương hướng khác bị mấy cái thủy long bao phủ võ giả dần dần tại hư không xuất hiện, bàng bạc thủy hệ lực lượng bạo phát mà đến. Hỏa thần, trúc dung thủy thần, cộng công bê sơ, viết đến nơi đây nói một chút đi. Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc đến chiến, xem như cái cuối cùng nội dung cốt truyện, kết thúc cũng là thực sự kết thúc. Ta tận lực đem phía trước một chút hố, tỷ như Vân Thị tổ tiên xuất hiện, cùng Vân Phi Dương phụ thân phục sinh chậm rãi lấp bên trên, không cầu để đại gia hỏa đều hài lòng, cũng không thể qua loa kết thúc. Mọi người đừng nóng vội, cũng đừng hoảng, mời dùng bình thản tâm đến xem siêu thần yêu nhiệt. Bởi vì vô luận các ngươi vẫn là chính ta, đều đang đợi sau cùng ba chữ toàn văn xong. Siêu thần yêu nhiệt 277 chương 2751 đối kháng Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc, coi là ngăn chặn Tam Thanh đạo nhân cùng đạo tông cao tầng, liền có thể nắm chắc thắng lợi trong tay a. Thật có lỗi. Đông Đại Bờ địa linh nhân kiệt, cao thủ như mây, sau khi xuất hiện nghệ lấy thủy hỏa mà xưng trúc dung cùng cộng công, không khỏi là đại đạo chi đỉnh tầng thứ. Đông Xuất Chi Quốc có ý định đã lâu trong kế hoạch, từng điều tra qua những thứ này đại năng đã thật lâu không có xuất hiện qua, hẳn là sẽ không xuất hiện. Vâng, nếu như chỉ là bình thường đông tây phương trận doanh chi chiến, dù là đánh long trời lỡ đất bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì đạt tới đại đạo chi đỉnh tầng thứ, khinh thường tại tham dự loại này nhìn như thế tục chiến tranh. Huống chi hai phe trận doanh ăn oán thật lâu, chỉ cần không lay được căn cơ, ai sẽ không có việc gì ngày ngày cùng một đám tiểu hài tử đánh tới đánh lui, lãng phí chính mình truy tìm vĩnh hằng thời gian. Tây Đại Bờ phương diện cũng thế, giống Thánh Gia Tô loại này đỉnh phong đại năng, đối với đồ vật chi chiến rất ít đi để ý tới, toàn từ thủ hạ đang chỉ huy. Phía đông trận doanh đại năng hoạt ẩn vào thành phố, ẩn vào sơn lâm, nhưng khi có phạm pháp người muốn dựa vào nhiều mặt lực lượng ý đồ phá vỡ Đông Đại Bờ, cái kia tất nhiên sẽ hiện thân. Đạo lý giống vậy, giả dụ Đông Đại Bờ liên hợp người khác đi công kích Nam Đại Bờ hoặc Tây Đại Bờ, những ẩn cư đó đại có thể chắc chắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Đột nhiên xuất hiện ba tên đại đạo chi đỉnh, để Xí Thiên Sứ sắc mặt khó coi, cũng ý thức được kinh động nhiều như vậy đại năng, muốn cầm xuống Tam Thanh đại trận chắc muốn khó khăn. Toàn nhân Vân Phi Dương nếu như không có hắn xuất hiện, không có hắn xen vào việc của người khác, giờ phút này trận pháp sớm đã bị phá mất. Dù là cuối cùng không thể diệt đi Tam Thanh đạo tông, cũng sẽ mang đến trầm trọng đà kích. Hiện tại thế nào chăm chú kế hoạch phía dưới, trận pháp không có phá mất, còn chết mấy tên thập nhị dược đại thiên sứ trưởng cùng không ít võ giả. trả giá đắt có thể so với lần trước đơn độc xâm phạm đau đớn thê thảm hơn. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta phía đông trận doanh cường giả cũng không ít. Ba tên đại đạo chi đỉnh xuất hiện, để hắn trở nên tương đối dễ dàng hơn. Cũng chỉ Xí Thiên Sứ nói, đi đi, chúng ta lên bên trên chiến nhất chiến. Xí Thiên Sứ sắc mặt khó coi. Hiện tại là hắn không dám đi. Bởi vì chuyến đi này, vạn nhất hậu nghệ ba người đại khai sát giới, phe mình võ giả khẳng định gặp nạn. Rút lui hắn lạnh giọng quát. Việc đã đến nước này. Đông đại bờ có bốn tên đại đạo chi đỉnh ở hiện trường. Căn bản là không có cách hình thành tiến công chi thế. Chỉ có thể lựa chọn chiến thuật tính rút lui. Xoát xoát không số thiên sứ huy động cánh bay khỏi mà đi. Ma pháp sư cùng kỵ sĩ cũng bắt đầu đại quy mô rút lui. Không lâu sau đó, tam thanh đại trận lưu quang phạm vi trong ngàn dặm, xâm phạm địch quân toàn bộ rút lui. Tam thập lục động thiên đạo tông người cũng nhờ vào đó xông lại. Khi bọn hắn nhìn thấy tam thanh đại trận vẫn còn, sau khi thấy rồi, Trúc Dung cùng cổng công dạng này tư cách trưởng bối đại năng ở hiện trường, đều buông lỏng một hơi. Chỉ cần đại trận vẫn còn, cái kia liền không sao tiểu gia hỏa. Hậu Nghệ ngồi ở trên núi trên một tảng đá lớn, cười nói, nhờ có ngươi kịp thời đuổi tới, nếu không tam thanh lão nhi cái này tam thanh đại trận muốn bị công phá. Trúc Dung đem hỏa diễm thu hồi, cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới ta phía đông trận doanh sẽ có như thế một vị tuổi trẻ đại đạo chi đỉnh. Nếu như không phải có người xâm phạm, ta còn thực sự muốn cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, nhìn xem thực lực ngươi như thế nào. Cộng công nói, mấy tên đại đạo chi đỉnh nói lời mặc dù phóng khoáng, nhưng cũng không có thấu phát quá mạnh đạo ý, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Vân Phi Dương cười nói, việc này đi qua, Vân Mỗ cũng muốn lĩnh giáo một chút các vị tiền bối thực lực. Bất quá, nhìn về phía những lui ra đó mấy phương trận doanh võ giả, nỉ non nói, bọn họ sợ sẽ không dễ dàng liền đi đây. Không tệ, thật vất vả tập kết nhiều như vậy võ giả, nhiều như vậy thế lực, đi vào đông đại bờ, há có thể tùy tiện rời đi. Mấy cái trăm vạn đại quân đẩy lên đông đại bờ bên bờ biển, thiết lập các loại trận pháp cùng pháo đài, hiển nhiên muốn tiến hành một phen khác chủ bị, từ đó mở ra lần thứ hai giao thủ. Xí Thiên Sứ cũng ý thức được đột nhiên đánh lén không đắc thủ, chỉ có thể dùng chân chính chiến tranh đến quyết phân thắng thua. Cho nên, vẹn vẹn thời gian vài ngày, Tây Đại Bờ, Nam Đại Bờ, Đông Xuất Chi Quốc phương diện càng nhiều võ giả cùng cường giả mượn nhờ truyền tống trận chờ công cụ, lần lượt mà đến. Đại đạo chi đỉnh cấp cường giả cũng tới mấy vị, tỷ như Đông Xuất Chi Quốc Nguyệt Giả Gặp Tôn, tỷ như phía Tây Trận Doanh Thập Tứ Dực Lực Thiên Sứ, Nam Đại Bờ Đại Thánh Ma Pháp Sư cùng Kỵ Sĩ Bàn Tròn Dài. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, Đông Đại Bờ trên vùng đất này, bày ở ngoài sáng đại đạo chi đỉnh, liền đã có 9 vị. Có thể nói chân chính đại năng tề tụ a. Tam thập lục động thiên đạo tông đệ tử nhao nhao tề tụ tại tam thanh trước đại trận, thành lập trùng điệp phòng tuyến. Lộ ra tuy nhiên đã làm tốt cùng nhiều mặt trận doanh huyết chiến chuẩn bị. Những cái kia không có trận doanh, nhưng tại đông đại bờ sinh hoạt đám tán tu cũng nhao nhao đến đây trợ giúp, tạo thành một cái bàng đại quân đoàn. Cái này là mình nhà, nhà không có có thể chứ, đáp án là người không thể không có nhà, ai dám xâm phạm, dù là tận chính mình sức mọn, cũng muốn cùng bọn họ chém giết đến cùng, nhà ta không nhượng chút nào. Trên bờ biển, các lộ trận doanh võ giả hội tụ, nhân số không ngừng kéo lên. Tam thanh đại trận, đông đại bờ võ giả tứ phía đến giúp. Hai phe trận doanh hiện lên đối kháng. Tuy nhiên nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng không khí lại là cực đoan áp lực, phảng phất đại chiến hết sức căng thẳng. Tam thanh đại trận bên ngoài treo lơ lửng giữa trời trên núi cao. Vân Phi Dương tựa ở trên một cây đại thụ, cầm vò rượu uống một hớp rượu, sau đó xóa đi khóe miệng vết rượu, ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy phương trận doanh đóng quân phương vị. Đáng tiếc, ta linh tộc đại quân không thể tại bí cảnh rong ruổi. Nếu không, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính chiến đấu lực. Lời này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Thật muốn đem linh tộc đại quân kêu đến, đối mặt tất cả đều là đại đạo huyền tiên, vậy khẳng định là trong nháy mắt lành lạnh. Nắm giữ đại đạo chi đỉnh thực lực, nếu như có thể trở về vũ trụ, chắc là có thể đem bọn hắn đều mang tới đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tiến vào hồng mông chi cảnh thời điểm, hắn không có mang thân nhân cùng binh lính, bởi vì không biết bên trong là cái gì một loại hoàn cảnh, sợ theo chính mình chịu khổ. Mà bây giờ đột phá đến võ đạo điên phong, thành là chúa tể một phương, hoàn toàn không có cái gì nỗi lo về sau. Chỉ cần có thể rời đi vũ trụ, lần nữa trở về hồng mông chi cảnh thời điểm, khẳng định sẽ kéo nhà mang quyến. Xoát đằng sau thân thể lá cây lắc lư âm thanh, Vân Phi Dương không có quay lại liền biết người nào đến. Cười nói, chữa trị không tệ đi. U, V, G, W, W, M. Hoa Lạc Ly đứng tại đầu cành, giống như xuất trần tiên nữ. Vân Phi Dương nói, con người của ta, ưu điểm lớn nhất chính là nói chuyện giữ lời. Phi, thật không xấu hổ. Hoa Lạc Ly vuốt vuốt tóc xanh, nói, lần này Tây Nam hai bên bờ cùng Đông Xuất Chi Quốc xâm phạm, sẽ không dễ dàng lui binh, sợ là một trận đại chiến tranh giành. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, nhiều như vậy trận doanh liên thủ đến đánh lén, cứ như vậy đi khẳng định sẽ rất khó khăn. Tại nhân số bên trên chúng ta Đông Đại Bờ không chiếm ưu thế. Hoa Lạc Ly nói, Tây Nam hai bên bờ lại thêm một cách Đông Xuất Chi Quốc, cái này muốn thật đánh nhau, không nói đỉnh phong trên lực lượng, vẹn vẹn võ giả cơ số thì so ra kém người ta. Vân Phi Dương nói, bọn họ đường dài đột kích, đánh không đánh lâu dài, chỉ cần chúng ta vững chắc phòng thủ là đủ. Hoa Lạc Ly ngẩng đầu, nói, cũng không biết phía trên đánh thế nào. Xoát, Vân Phi Dương theo sát đi tới, đem nàng ở trong ngực, nói, đi, ta mang ngươi kiến thức một chút đại năng ở giữa giao thủ. Siêu thần yêu nhiệt 277 chương 2752 đại đạo chi đỉnh chiến trường trên trời cao có không gian độc lập, được xưng là võ đạo điên phong chiến trường. Bởi vì ở bên trong đánh như thế nào kinh thiên động địa, cũng sẽ không làm nhiễu phía dưới. Đương nhiên, cũng chỉ có đại đạo chi đỉnh mới có thể tiến nhập. Giờ này khắc này, Vân Phi Dương Hoa Lạc Ly hóa thành lưu quang tiến lên, cuối cùng tê liệt phòng tuyến, dung nhập một cái cùng loại với vũ trụ tinh không trong hoàn cảnh. Đây chính là võ đạo điên phong chiến trường, thì giống như hảo hãn vũ trụ như vậy vô cùng lớn. Ông vừa mới bay lên Vân Phi Dương, còn không có ổn định thân thể, liền thấy các loại gợn sóng năng lượng theo bốn phương tám hướng dập dờn, bộc lộ ra cường thế đạo ý khí tức. Không cần nghĩ, khẳng định là các đại lão giao thủ sinh ra. Ông Vân Phi Dương đem Hoa Lạc Ly ôm, đạo ý kết giới thi triển, trong nháy mắt đem hai người bao phủ lại. Hắn có thể bơ khủng bố đạo ý khuyết tán, nhưng nữ nhân này không được. Một khi bị tác động đến, hạ chàng khẳng định là tại chỗ bảo thể mà chết. Hoa Lạc Ly biết, loại này đỉnh phong chiến trường không phải mình có thể một mình tiến đến cùng hành tẩu, cho nên cũng không quan tâm bị Vân Phi Dương ôm. Ngươi là đang cố ý chiếm ta tiện nghi sao? Không được sao? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Vân Phi Dương cười cười nói, ta chỉ là muốn mang ngươi đến xem, nếu như bởi vậy thu hoạch, từ đó bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên, cũng coi như cơ duyên một trận. Hoa Lạc Ly lắc lắc đầu nói, trong mệnh ta kiếp nạn đã hiện, nếu như không thể phá giải, cả đời đều khó mà bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên, khó có thể bước vào võ đạo điểm cuối. Kiếp nạn, Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt vận chuyển đại mệnh vận thuật đến nhìn trộm nữ nhân này. Nhất thời phát hiện, nàng cái kia ẩn từ trong vô hình vận mệnh dây, khúc chiết uốn lượn kéo dài, rõ ràng hữu thủ cướp chi tưởng. Ngươi đây là cái gì cướp? Vân Phi Dương nói. Hoa Lạc Ly nói, ta cũng không biết mình kiếp nạn là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, kiếp nạn này cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tình kiếp Vân Đại Tiện Thần, ngươi nhiều tự luyến à? Có phải hay không bất kỳ một cách nào nữ nhân xinh đẹp, vừa có kiếp nạn còn cùng ngươi liên lụy, cũng là tình kiếp? Hoa Lạc Ly nói, từ khi ngươi hủy thanh kiếm, ta đạo ý thì vỡ tan, kiếp nạn cũng bởi vậy buông xuống. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Chính mình chỉ là tùy tiện phạm tiện một chút, nếu quả thật để nàng đạo tâm chém đứt, vậy thì có điểm tội ác tày trời. Cái kia, hắn có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta lúc đó cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Hoa Lạc Ly nói, sư tôn nói qua, ta kiếp nạn là mệnh trung chú định, nên tới chậm sớm sẽ đến. Kiếp nạn này, nhưng có hóa giải chi pháp? Vân Phi Dương nói. Không biết. Hoa Lạc Ly nói. Theo chiến trường đi ra, nàng thì ý đồ tới sửa sửa Cực Nhạc Tính Tâm Đạo, cùng kiếp nạn chống lại. Nhưng thủy chung không có bất cứ tác dụng gì. Ta tới giúp ngươi nhìn xem như thế nào hóa giải kiếp nạn. Vân Phi Dương lần nữa vận chuyển đại mệnh vận thuật, tiến hành cấp độ sâu thăm dò. Cái này dòm ngó xem, phát hiện cái vấn đề rất lớn. Nữ nhân kia khúc chiết vận mệnh dây, có rất nhiều phân nhánh, như là có rất nhiều biến cố. Bên trong nhất là nhỏ bé cái mạng vận dây, đi lòng vòng không ngừng lan tràn. Sau đó cùng chính mình một cái mạng vận dây liền cùng một chỗ. Rát. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Nữ nhân này bên trong một cái mạng vận dây, cùng mình nối liền cùng một chỗ, đã nói lên cùng mình có vận mệnh liên hệ. À, như thế nói đến, nàng kiếp nạn thật cùng mình có quan hệ. Nhìn một chút, đây là cái gì vận mệnh dây? Vân Phi Dương lần nữa tiến hành cẩn thận thăm dò thăm dò. Sau cùng phân tích ra, Hoa Lạc Ly cùng chính mình vận mệnh liền nhau dây, là tình duyên dây. Ngươi tới giúp ta nhìn xem. Hoa Lạc Ly kinh ngạc nói, ngươi đó có thể thấy được kiếp nạn sao? Hả? Nàng phát hiện thần sắc hắn ngốc trệ, nói, ngươi tại sao? Vân Phi Dương hơi ngây người về sau, lắc lắc đầu nói, ta liền nói ngươi đây là tình kiếp, hơn nữa còn cùng ta có quan hệ. Nàng và Alice cũng có tình duyên dây, nhưng đường dây này là hai người tại xác định quan hệ sau xác lập, thuộc về gạo nấu thành cơm loại hình. Nhưng cùng Hoa Lạc Ly tình duyên dây không có bất kỳ quan hệ gì phía dưới thì thành lập. Nói rõ giữa hai người đây là trong số mệnh hữu tình duyên. Cái kia tình duyên dây lại khúc chiết, chắc hẳn cũng chính là tình kiếp gây nên. Loại này kiếp, tại sao phá thực rất đơn giản. Cũng là vận mệnh liền nhau hai người. Trình diễn xuất trận mất trí nhớ, tai nạn xe cộ, bệnh nan chờ khổ tình sinh tử luyến, liền có thể phá giải rơi. Hoa Lạc Ly nói, ngươi sư tôn cũng đã nói, ta có lẽ là tình kiếp, nhưng sư tôn cho rằng đây là trong số mệnh kiếp số, cùng tình không quan hệ. Vân Phi Dương nói, trên đời kiếp nạn quá nhiều, ngươi sư tôn đạo hạnh quá nhỏ bé, há có thể toàn bộ nhìn thấu. Nói như là chính mình rất ngưu giống như. Cái kia phải bàn về thực lực, Vân Đại Tiện Thần không bằng Tam Thanh Đạo Nhân, nhưng hắn có đại mệnh vận thuật a. Bây giờ theo bước vào đại đạo chi đỉnh, mấy cái có lẽ đã lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ. Nhìn khác người vận mệnh, kiếp nạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Thậm chí không chút nào khoa trương nói, chỉ cần đối với Hoa Lạc Ly, ngươi đời này sẽ yêu mệnh ta vận, vậy liền ăn, loại này vô sỉ cùng cực sự việc, hắn khinh thường đi làm. Vân Phi Dương nói, ngươi muốn phá kiếp sao? Tại sao phá giữa ta với ngươi phát triển một đoạn cảm tình, kiếp nạn thì phá mất? Hoa Lạc Ly trầm mặt thật lâu, nói, mang ta đi tìm sư tôn đi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta biết ngươi không tin mình kiếp nạn là tình kiếp, cũng không tin vượt qua kiếp số là ta. Nhưng ta đem lời nói, quyền quyết định trong tay ngươi. Hưu vừa mới dứt lời, hóa thành lưu quang bắn tới. Tại cái kia tựa như vũ trụ hư không vô tận phi nhanh mà đi. Lại xa xa có thể nhìn thấy có tinh mang đang lói lên. Đây không phải là ngôi sao, mà chính là đại đạo chi đỉnh giao thủ chỗ sinh ra ánh sáng. Mới đầu rất nhỏ, theo càng ngày càng gần, thì trở nên vô hạn cự lớn. Lại tốt giống như viễn cổ cự thú, há miệng máu. Vù vù cùng lúc đó, từ đạo ý hóa thành hai cái lật trời đại thủ, chính tại điên cuồng đập vào. Liền tựa như hai tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân tại áp chiến. Thanh thế cường đại, có thể nói chấn hám nhân tâm. Giao thủ là Susanoo cùng Vân Thị Tổ Tiên. Hai người phân loại hai bên, quanh thân bị cẩn trọng đạo ý bao phủ, lấy linh hồn ý niệm cùng đạo ý đang không ngừng va chạm. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, không có tạo thành không gian băng liệt. Nhưng hai người nếu như xuất hiện ở phía dưới, như vậy giờ phút này toàn bộ Đông Đại Bờ sợ đã phân mảnh. Vân Phi Dương không có đi quấy rầy tổ tiên cùng Susanoo giao thủ, tiếp tục hướng phía trước phương bước đi. Cũng lần lượt đụng phải mấy tên đại năng tại giao thủ, nhưng lại được một đoạn đường về sau, liền thấy phía trước chín đầu màu sắc khác nhau cử long quấn quanh ở cùng một chỗ, hiện lên rộng rãi chi thế. Chập chập, có âm thanh truyền đến. Thiên Chiếu Đại Thần, Đông Xuất Chi Quốc Tam Thần một trong, ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Thanh âm này, Vân Phi Dương hưng phấn nói, Trầm Tiền Bối hư khi nói chuyện, cực tốc mà đi. Đợi đến càng đến gần càng gần, quả nhiên liền thấy khống chế chín con rồng Trầm Hảo đang cùng một tên Đông Xuất Chi Quốc đại đạo chi đỉnh giao thủ. Vô luận chín con rồng chi lực vẫn là đạo ý, Trầm Hảo đều lấy tới tuyệt đối áp chế. Cái kia cái gọi là Thiên Chiếu Đại Thần bị ép cực chật vật. Siêu Thần Yêu Nhiệt 277 chương 2753 người trẻ tuổi sự việc. Vân Phi Dương lần này tới đến Đông Đại Bờ, một mặt là còn kiếm, một phương diện khác thì là theo Adena trong miệng biết được Trầm Tiền Bối tại Đông Đại Bờ, có muốn tìm Chi Tử ôn chuyện tính toán. Vạn vạn không nghĩ đến Trầm Tiền Bối vậy mà tại đại đạo chi đỉnh trên chiến trường đang cùng một tên Đông Xuất Chi Quốc đại năng đánh túi bụi. Vù vù, chín con rồng quay chung quanh tại Trầm Hảo quanh thân, chín loại lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phía, thấu phát uy thế có thể nói khủng bố cùng cực. Gọi là Thiên Chiếu Đông Xuất Chi Quốc đại năng, tại đều loại sức mạnh cùng đạo ý áp bách dưới, đã bày biện ra chật vật chi thế. Nếu như tiếp tục đánh xuống, khẳng định sẽ thua trận. Trầm Tiền Bối lợi hại như vậy à? Vân Phi Dương ám đạo, tại thứ hai trong vũ trụ, hắn cũng chưa thấy qua Trầm Hảo chân chính bạo phát qua, cũng không biết tu vi cao bao nhiêu. Bây giờ mới hiểu được, nguyên lai mạnh phi thường. Trên thực tế, Trầm Hảo không phải vẫn luôn mạnh, hắn cũng là tại mấy vạn năm trước một bước tiến đến, về sau tại bí cảnh dưới việc tu luyện chậm rãi đề bạt lên, cũng lại giống như nay đại đạo chi đỉnh thực lực. Nếu không trước kia làm sao lại đi khiêu chiến Hoàng Kim Thập Nhị Cung đây? Có lẽ là đánh quá đầu nhập, Trầm Hảo cũng không có phát hiện Vân Phi Dương vẫn tại điên cuồng đè ép Thiên Chiếu đánh. Cái kia bạo phát tại bốn phía đạo ý cũng là càng cường đại, có thể nói mỗi chiêu đều phảng phất hủy thiên diệt địa. Bị ôm vào trong ngực Hoa Lạc Ly nhìn lấy hai cái đại đạo chi đỉnh chiến đấu tạo thành thanh thế, trong mắt sáng hiện ra rung động thật sâu. Đỉnh phong đại năng chiến đấu đều ở nơi này tiến hành, cho nên phía dưới võ giả muốn mắt thấy khẳng định khó như lên trời. Cũng tỉ như Vân Phi Dương tại tam thanh trước đại trận hóa giải đại quang minh chi thuật, bạo phát võ đạo điên phong chi lực. Đây chính là đem ở hiện trường tất cả mọi người dọa sợ. Đây chính là giúp ngươi lĩnh hội võ đạo cơ hội tốt đây. Vân Phi Dương không có rời đi, ôm Hoa Lạc Ly đứng ở đằng xa quan chiến lên. Giống giống màu sắc khác nhau, không đồng lực lượng chín con rồng chi lực phẫn nộ gào thét, rung động không gian, rung động hết thảy. Cũng tại chủ nhân khống chế hạ, hướng lên trời y theo mà phát hành lên mãnh liệt nhất thế công. Đem tầm mắt đến xa lời nói, có thể nhìn thấy chín đầu vô thượng chân long theo phương hướng khác nhau, không cùng vị trí mở ra đảo loạn thiên địa tiến công, hình thành các loại năng lượng, tại không gian điên cuồng tràn ngập. không có đột phá đến đại đạo chi đỉnh trước, Vân Phi Dương nếu như nhìn thấy bực này bưu hãn chiến đấu và thanh thế, khẳng định cũng sẽ bị rung động thật sâu. Oanh oanh, chín con rồng chi lực điên cuồng oanh kích thiên chiếu, mà hắn trước người hình thành đạo ý kết giới cũng cuối cùng bị đánh nát, vô cùng chật vật hướng về sau lui nhanh. Trầm Hảo nắm lấy cơ hội, việc nhân đức không nhường ai tiến lên, lần nữa mở ra điên cuồng công kích. Cảm giác kia tựa như thật là đuổi theo đánh còn đông suất chi quốc tam đại thần đâu. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Trầm Hảo một bên đánh lấy còn vừa nói, trong ngôn ngữ đều là không hài lòng. Đáng giận, thiên chiếu giận không nhịn nổi. Nhưng chỉ có thể tiếp tục trốn. Bởi vì trốn chậm, liền sẽ bị chín con rồng chi lực một hồi bắt chuyện. Có thể nói muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Ai? Trầm Hảo truy đánh một lát, cảm giác rất không có ý nghĩa, đem chín con rồng chi lực thu hồi, thản nhiên nói, thất vọng cùng cực. Hắn có thể áp chế thiên chiếu, nhưng đối phương nếu như một mực phòng thủ mà không chiến, muốn tạo thành càng trầm trọng đả kích, cơ hồ không thể nào. Nói đơn giản, đại đạo chi đỉnh chiến đấu cũng liền liều cái thanh thế to lớn. Nếu như dính đến sinh tử chi chiến, coi như cuối cùng giết chết đối thủ, chính mình khẳng định cũng phải trả giá đắt. Hồ Thiên Chiếu thở dốc, ánh mắt xuất hiện lửa giận. Lần này đến đây Đông Đại Bờ, đột nhiên bị một cái không phải phía Đông trận doanh người lôi ở, còn bị đánh chật vật như vậy, thật là quá tự tôn. Trầm Hảo không để ý hắn, nhìn về phía Vân Phi Dương phương vị, cười nói, tiểu gia hỏa, lúc trước dâng lên đại đạo chi quang, ta luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nguyên lai thật là ngươi. Đứng yên đừng nhúc nhích. Hắn nhìn về phía Thiên Chiếu nói, ta muốn cùng bằng hữu tự ôn chuyện, ngươi nếu dám rời đi, ta sẽ đuổi tới Đông Suất chi quốc đi. Thiên Chiếu ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Cùng loại trong vũ trụ trên chiến trường, Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly cùng Trầm Hảo bắt đầu ôn chuyện. Nội dung đơn giản là tại sao tiến đến, tu luyện như thế nào. Còn Thiên Chiếu còn ngoan ngoãn đợi ở phía xa không dám rời đi. Hắn không phải sợ Trầm Hảo, hắn là sợ tên này thật đuổi tới chính mình đi Đông Suất chi quốc. Tiểu Vũ đâu nói tới hưng khởi chỗ, Trầm Hảo nói qua có khỏe không y. Trầm Hảo nhất thời lúc túng. Trầm Hảo thấy thế, sụ mặt nói, sẽ không gả cho ngươi a, đâu chỉ gả, đều đã có con đây. Vân Phi Dương nói, Trầm tiền bối, ta là cảm thấy nếu như lẫn nhau có cảm tình, là không cần để ý bối phận. Huống hồ, Trầm Hảo ngắt lời nói, ta hiểu rõ. Vân Phi Dương trầm mặc, cưới Trầm Tiểu Vũ ngày ấy, hắn thì rất xoắn xuýt, như thế nào đi đối mặt Trầm tiền bối. Ngày hôm nay, lo lắng sự việc rốt cuộc phát sinh. Thôi, à. Trầm Hảo nói, đây đều là các ngươi người trẻ tuổi sự việc, chúng ta người thế hệ trước cũng không thể ngăn cản. Hắn đã sớm nhìn ra cháu gái tâm tư, nhưng mà một mực không nói thấu. Dù sao, người trẻ tuổi sự việc, người trẻ tuổi có chính mình lựa chọn, mình cần gì đi cưỡng ép can thiệp đây. Vân Phi Dương chắp tay nói, Trầm tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Cô bé này là Trầm Hảo nói. Vân Phi Dương nói, Tam Thanh Đạo Tông thủ tịch đại đệ tử. Ta mang nàng tìm đến Tam Thanh đạo nhân. Lão đầu kia lúc này đang cùng An Khắc Tư kinh thơ chiến đấu, hình thành đạo ý khí lãng rất mạnh. Ngươi tốt nhất khắc áp quá gần, để tránh lọt vào tác động đến. Trầm Hảo nhắc nhở. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nói. Trầm Hảo bay về phía Thiên Chiếu thản nhiên nói, đến chúng ta tiếp tục đánh tiếp. Thiên Chiếu sụp đổ. Tên này là một cái chiến đấu cuồng A. Đều đánh lâu như vậy, chính mình cũng rơi xuống hạ phong, tại sao còn muốn đánh? Vân Phi Dương không có quan khán Trầm tiền bối giao chiến, mà chính là ôm Hoa Lạc Ly hướng chiến trường chỗ sâu bước đi. Cái kia Đông Suất chi quốc đại năng, tại võ đạo điên phong tầng thứ, thực lực cũng là bình thường. Nam Đại Bờ lại xuất động hai tên đỉnh phong đại năng, đến cùng Tam Thanh đạo nhân đánh. Cái này liền có chút bưu hãn. Oanh oanh, đột nhiên bên tai truyền đến đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Một cuồn cuộn năng lượng ba động cuốn tới, khiến cho hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng tăng cường bao phủ quanh thân đạo giới. Ông cư nhiên như thế, cuốn tới lực lượng, vẫn là trùng kích kết giới truyền đến rung động mạnh mẽ. Hẳn là Tam Thanh đạo nhân cùng hai tên đại năng tại giao thủ. Vân Phi Dương nỉ non, sau đó ngạnh kháng các loại đạo ý chi lực tiến về phía trước. Quả nhiên, đi không bao xa, liền thấy ba cỗ bàng bạc đạo ý hiện ra. Hai loại đạo ý dung hợp lại cùng nhau, đang cùng một loại khác đạo ý điên cuồng trùng kích. Hình thành khí lãng có thể nói bảo mạnh. Vân Phi Dương tính toán, nếu như lực lượng cỡ này xuất hiện ở phía dưới, tuyệt đối trong khoảnh khắc quét ngang toàn bộ Đông Đại Bờ, làm sinh linh đồ thán. Lúc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, là sao tại bí cảnh phía trên hội mở ra đơn độc không gian cung cấp võ đạo điên phong giao thủ. Bởi vì nghiêm túc đánh nhau thật là quá khủng bố,